Chương 501, tiêu tộc tâm tư. Nha đầu kia khẳng định sớm xem trên Vân Hoàng, không phải sao bị nhất kiện lục phẩm phòng ngự chiến giáp thu mua, quá ném tụ thủy ra người. Nếu để cho những lao quái vật kia biết được, Lạc Yên Nhiên cứ như vậy đem mình bán, phòng trừng hội tức giận đến thổ huyết 3 lít. Quân tỷ, ngươi nhìn ta làm gì? Quân Yên Nhiên hì hì nói, ta vừa rồi lừa dối đến nhất kiện lục phẩm phòng ngự chiến giáp, có phải hay không rất lợi hại? Ngậy! Tần quân khỏe miệng co giật, nàng thật sự là rất khó cùng Lạc Yên Nhiên câu thông, đều đem mình bán cho Vân Hoàng, còn đắc chí, một điểm nguy hiểm ý thức cũng không có, còn muốn làm cho Vân Hoàng khi nàng tiểu nãi cẩu, điều này sao có thể? Vân Hoàng loại người như vậy, thấy thế nào cũng không giống là tiểu nãi cẩu, ngược lại thì nhất đầu ăn tươi nuốt sống lang. Ẩm! Bên hông quan tài run rẩy, có kinh khủng đạo vận tràn ra tới, khí tức phi thường cuồng bạo, mọi người đều cảm nhận được một cổ cường thịnh hủy diệt oai, có thể vận thông thiên triệt địa, như có nhất tôn vô địch thần minh thức tỉnh. Cường tráng chân long tinh khí bắt đầu khởi động, mỗi bên chủng cổ lao pháp tướng tùy theo hiển hóa, trong quan tài tản ra khí tức rất mạnh, mảnh này vô ngần lãnh thổ sợ run bất an, cắt bay đá chạy. Quan tài chậm rãi khai mở, chói mắt thần mang bung ra, làm cho người khó có thể xem tinh tường phía trước cảnh tượng, một lúc lâu mới thích ứng. Trong quan tài quả nhiên có một cái chiến giáp, bên ngoài thân trên quang hoa lưu động, thủy hà bốn phía. Món này chiến giáp rất chói mắt, xinh đẹp kinh người, mặc dù không có cho người nhất trùng khí phách 10 phần cảm giác, nhưng thắng ở lóa mắt, đẹp. Cái này dường như cũng không phải lục phẩm chiến giáp. Một bên Diễm Cơ nói ra, lục phẩm chiến giáp có thể vẫn không có mạnh như vậy, nó dường như thăng cấp. Thất phẩm đỉnh phong chiến giáp, phóng nhãn thập giới cũng tìm không được bao nhiêu. Vân Hoàng giơ tay lên đem trong quan tài chiến giáp lấy ra, tỉ mỉ cảm ứng một cái, nói ra, chiến giáp đúng là thất phẩm đỉnh phong, nhưng lực phòng ngự giảm xuống vài phần, loại chiến giáp này cũng không phải tốt nhất, chẳng qua có chút ít còn hơn không, ngươi trước đưa nó thu xuống. Chờ lấy sau gặp phải tốt nhất, lại đem bị thay thế. Tạ ơn công tử. Lạc Yên Nhiên đem tinh huyết rơi vào chiến giáp lên, trong nháy mắt hoàn thành nhận thức chủ nghi thức, chiến giáp tự chủ dung nhập máu của nàng, chỉ cần gặp phải nguy hiểm sẽ kích phát. Bây giờ vây xem cường giả còn có hơn 1.000 vị, nhưng đại đa số đều là hợp đạo cảnh tu sĩ, Vân Hoàng bên cạnh có tử đằng che chở, ai còn dám liều mạng xông lên cướp đoạt bảo vật. Liền tứ phẩm đại đế đều không che được bãi, bọn họ liền càng không cần phải nói. Công tử, còn sót lại hai cái trong quan tài còn có bảo vật gì, muốn làm pháp cùng nhau mở ra đi, những thứ này người phỏng trừng cũng không dám đi lên tranh đoạt. Dịch Mạn Ảnh tiến lên phía trước nói, Bạch Ngôn tỷ thương thế rất khó khôi phục, muốn tìm một cái an tĩnh nơi tĩnh dưỡng. Vân Hoàng mày kiếm cau lại. Tuy nói mở ra cái này hai cái quan tài đối với hắn mà nói rất nhẹ nhàng, nhưng hắn cũng không muốn như vậy làm, có tử đằng che chở, hắn đến lúc đó không cần lo lắng những thứ kia núp trong bóng tối lao quái vật, mà thần vương mộ chung. Món đó bảo vật hắn cũng có thể tiện tay lấy đi. Bất quá, như vậy có thể sẽ gây nên đại phiền toái, món đó bảo vật một ngày khai quật. Nhưng thời điểm sợ rằng toàn bộ đế giới cường giả đều sẽ bị kinh động. Ngươi mang theo Bạch Ngôn trước tiên lui ra hỗn độn cấm khu. Vân Hoàng nghĩ lượng qua về sau, mở miệng nói, ta ở hỗn độn trong cấm khu còn có một cái là trọng yếu hơn sự tình muốn làm, lấy các ngươi chiến lực cũng không giúp được một tay. Bạch Ngôn tỷ, ta mang ngươi rời đi trước đi. Dịch Mạn Ảnh trầm giọng, công tử còn có chuyện quan trọng xử lý. Các nàng lưu lại đã không hề trợ giúp, chẳng bằng đi trước tĩnh dưỡng, chờ khôi phục tốt, lại trở lại hỗn độn trong cấm khu. Không sao cả, ta chút thương thế này không coi vào đâu. Phó Bạch Ngôn cười nói, các ngươi không cần cho ta gánh ưu, tối đa hai ngày ta liền có thể hoàn toàn khôi phục. Thương thế của nàng kỳ thực cũng không được trọng, chỉ bất quá Dịch Mạn Ảnh yêu mến chuyện bé xé ra to. Thật không có chuyện gì sao? Dịch Mạn Ảnh lần thứ hai hỏi, muốn có được xác định đáp án. Chỉ cần vô sự nói, cái kia nàng liền yên tâm. Phó Bạch Ngôn lắc đầu, nàng quả thực đã vô sự, tĩnh dưỡng một hai thiên là có thể hoàn toàn khôi phục lại. Mấy người bầu không khí có chút trầm, trước kia hoạt bát nhất Mạc Khinh Thiếu, hiện tại cũng thay đổi rất an tĩnh. Một cái người ngồi ở góc không nói, khí tức của nàng bình tĩnh, như không chú ý nàng nói, đến lúc đó rất khó phát hiện. Còn văn nhân kiếp, quanh thân tán phát hàn khí, xem ai đều là dùng một đôi ánh mắt giết người, dường như tất cả mọi người là nàng cựu nhân giết cha giống nhau, hận không thể đám đông xé nát. Thương Mang Sơn mạch phía trên, một đạo kinh khủng cái bóng đứng sướng sướng, pháp tướng trang nghiêm thần thánh. Trong cơ thể tản mát ra huy áp phi thường khủng bố, bừng tỉnh nhất tôn nhân vật tuyệt đỉnh, trong lúc giở tay nhấc chân đều có khí thế kinh người, đây là nhất tôn kinh khủng cường giả. Tộc trưởng, mới vừa nhận được tin tức, Vũ Điện Vũ Tôn Đại Nhân đã bị chém giết, chúng ta còn phải tiếp tục truy Tần Giật cùng Đại Tiểu Thư sao? Một người vóc dáng mập mạp nam tử đi tới nói, muốn ta nói ngài liền đừng đuổi đánh bọn họ. Chúng ta Tiêu gia chính là khổ giới tối cường tộc quần, muốn lúc nào nghe theo một cái liền mười đại tông môn đều vô pháp tế thân thế lực nhỏ nói. Vũ Tôn Tâm Tư người qua đường đều biết, hắn liền muốn cướp đoạt Tần Giật huyết mạch, bây giờ Vũ Tôn vẫn lạc, chúng ta chẳng bằng tắc thành cho hắn nhóm, đến thì hậu đại tiểu thư cũng không cần theo Tần Giật chạy khắp nơi. Tần Giật thiên phú rất mạnh, chỉ cần tiến hành bồi dưỡng. Ngày khác nhất định có thể trở thành là Tiêu gia hậu thuẫn. Ngươi biết cái gì? Tiêu tộc mâu quang sấm lãnh, nói, Tần Giật huyết mạch trung ẩn chứa kinh khủng năng lượng, nếu là có thể thôn phệ, tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh. Đem Vũ Tôn rơi xuống tin tức truyền trở về, cái này sự tình chúng ta không tiện nhúng tay. Vũ Điện Tiên Thiên Tam Lão đã yên lặng lâu lắm, nên làm cho bọn họ xuất hiện hoạt động gân cốt một chút. Chuyện này, A Đạt muốn nói, lại chỉ đạo, tộc trưởng, ta mới vừa nghe nói chém giết Vũ Tôn cái vị kia người mang tuyệt thế cơ duyên, cái gì thất sắc mãng liền, thần thể thuật, quá rõ ràng kính các loại. Đúng, dân gian đồn đại hắn sở hữu tam quốc thư, ta xem không có lửa làm sao có khói, cái này thập giới kỳ vật tất nhiên ở hắn thân lên, chúng ta chẳng bằng đem mục tiêu chuyển rời đến hắn thân lên. Hừ. Tiêu tộc hư lạnh nói, bên cạnh hắn có thủ hộ thần phù hộ, còn cùng minh giáo có thiên ti vạn lũ quan hệ, ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ đi tới có thể chiếm được nửa phần tốt chỗ sao. Chờ Vũ Điện Tiên Thiên Tam Lão tới xử lý việc này, bây giờ còn chưa phải là chúng ta thời điểm xuất thủ. A Đạt không dám nói nữa ngữ, chỉ có thể đi tìm Tần Giật cùng Tiêu Tương Nhi tung tích, tộc trưởng mưu tính sâu xa, khẳng định sớm đã chắc chắn thắng. Tam quốc thư sớm đã phân giải, thế gian còn có người có thể gây dựng lại sao? Tiêu tộc mắt sáng như đuốc, nhìn về phương xa nói, hỗn độn cấm khu đột hiện, những lao quái vật kia chỉ sợ cũng ở mơ ước chỗ sâu món đó bảo vật đi, hy vọng có thể đưa nó cướp được tay. Kể từ đó, Tiêu gia địa vị đem không người có thể dao động. Hỗn độn cấm khu chỗ sâu món đó bảo vật rất trọng yếu, như lần này thật khai quật. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó tranh đoạt, cho dù là dùng hết thảy, cũng không thể nó rơi vào trong tay người khác. Chương 502, Hiến tế chi pháp. Ẩm. Vô tận hoàn vũ đột nhiên rung động, trong vòng ngàn dặm ranh giới trầm xuống, quái thạch đá lởm chởm, mỗi bên chủng kỳ lạ cảnh tượng xuất hiện, có cuồng bạo uy áp phún ra ngoài, cổ khí thế kia tựa như muốn đem vạn vật nát bấy. Minh giáo trên hạ rung động, rất nhiều bế quan tu hành cường giả đều mở mắt ra, dồn dập đạp trên cao khoảng không, hướng Diễn Vũ chàng chạy vội qua đây, chứng kiến cảnh tượng trước mắt lúc, đều không khỏi cả kinh. Chỉ thấy thủ hộ thần tứ phân ngũ liệt, bên ngoài thân trên răng đầy dữ tợn vết rách, sán lạn hoa quang ra bên ngoài tràn ra tới, khí tức vô cùng hung mãnh. Cái kia cổ năng lượng làm cho người kinh hãi, dồn dập hướng phía sau thối lui, sợ bị lan đến. Đây là chuyện gì xảy ra? Tính bằng đơn vị hàng nghìn đệ tử thấp giọng nghị luận, minh giáo thủ hộ thần dường như thần một dạng tồn tại, thủ đoạn thông thiên triệt địa, không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến đã bị người đánh tứ phân ngũ liệt, quá dọa người đi. Trưởng giáo, mọi người ở đây nghị luận thời khắc, nhất tôn người xuyên đạo bảo cái bóng đi tới, cường giả uy nghiêm lộ, đây là minh giáo đại diện trưởng giáo, tu vi đạt được độ kiếp cảnh đỉnh phong. Chấp trưởng mảnh cương vực này người cầm đầu, thủ đoạn vô cùng khủng bố.

gió mát hiu hiu thổi hơn 100 triệu vạn dặm núi đồi, khói đặc nổi lên bốn phía, trong sơn dã có tiếng rên rỉ vang vọng, tựa như rơi xuống sinh linh tố khổ, khắp nơi đều có thể thấy thi cốt, tiên máu còn chưa khô khô, cảnh tượng tiêu điều, túc sát khí hơi thở tràn ngập cao khoảng không. Ông! Điếc thai nổi trống chiến thanh âm rung động, nước cuộn trào huyết uy sao động mà ra, nơi đây dường như từng trải dài rằng giặc năm tháng diễn hóa, sao động ra đạo pháp cực kỳ hưng thịnh, có tu vi yếu nhỏ sinh linh ở lay thi thể, hy vọng có thể tìm được một ít hữu dụng bảo vật. Hỗn độn trong cấm khu vẫn lạc quá nhiều sinh linh, mỗi bên đại cương vực tộc quần ô hô ai thay, nhất là những thứ kia muốn nhằm vào Vân Hoàng Tông giáo, này thì đã là hối hận không kịp, vì phục kích Vân Hoàng, vẫn lạc nhóm lớn cường giả. Khổ giới bên kia tình thế nghiêm trọng, vẫn lạc nhất tôn tứ phẩm đại đế, làm cho vũ điện nội tình đại phúc độ giảm xuống, tiên thiên tam lão thẹn quá thành giận, tuyên bố nhất định phải đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh, liên hợp thần y hề môn cường giả, đã giết tới. Lần này vận dụng cường giả vô số, khí thế hung mãnh không gì sánh được, làm cho nhất chủng cực mạnh cảm giác các bách. Hỗn độn ở ngoài vùng cấm, hữu gian khách sạn trùng, khách sạn này là mới vừa kiến tạo, mắt là vì lui tới tu sĩ có nghỉ chân địa phương, đồng thời cũng có thể kiếm lấy một ít linh thạch. Vân Hoàng danh tiếng chính thịnh, gần nhất có thật nhiều thiên kiêu giá lâm, đều là vì hắn mà tới. Nếu là có thể đem Vân Hoàng chém giết, nhất định có thể dương danh lập vạn, loại chuyện tốt này có ai nguyện ý bỏ qua. Này, các ngươi nghe nói ấy ư, Vân Hoàng ở thần vương mộ ở bên trong lấy được huyết như ý, nghe nói vật ấy có thể lẩn tránh thần phạt, đương thời giá lâm lão quái vật rất nhiều, dĩ nhiên không người dám cùng hắn tranh đoạt. Vân Hoàng thủ đoạn quá kinh khủng, thậm chí liền cho đòi hai vị thủ hộ thần xuất hiện, coi như vũ điện tứ phẩm đại đế cũng đỡ không được. Đúng vậy à, Minh giáo thủ hộ thần tuy bị đánh cho tàn phế, nhưng Vân Hoàng lại gọi ra Tử Tiên quốc thủ hộ thần, cuối cùng ung dung đem Vũ Tôn chém giết, hiện ở bên cạnh hắn có đại đế khai đạo, thủ hộ thần theo, ai còn dám đi cùng hắn tranh phong. Bất quá, ta đến lúc đó nghe nói Vũ Điện Tiên Thiên Tam Lao đã đánh tới, bọn họ phải là hướng về phía Vân Hoàng đi, cái kia ba lão quái vật thực lực đều ở đây tứ phẩm đại đế lấy lên, kết hợp với thần y hải môn nghịch thiên thủ đoạn, Vân Hoàng chỉ sợ là hung nhiều cắt thiếu. Mọi người nói chuyện với nhau thời khắc, bên hông bước không phải bùi nhữ mày, tới nơi này phía trước nàng giải khai nguyên nhân, Minh giáo thủ hộ thần bị đánh tàn, trưởng giáo mới để cho các nàng tới hỗn độn cấm khu một chuyến. Bây giờ xem ra, thủ hộ thần ứng với cho là bị vũ điện vũ tôn đánh tàn phế, cái kia vị gọi Vân Hoàng thiếu niên có thể triệu hoán Minh giáo thủ hộ thần, cái này đến lúc đó có chút thú vị. Nhiều năm không đi xuất thần quốc, không nghĩ tới ngoại giới thiên địa lại rộng lớn như vậy, mỗi cái địa phương đều có kinh diễm tài tuyệt hạng người. Đường Tuyệt Tắc thì là vẻ mặt không tiết tháo, một bầy kiến hôi thổi phồng người có thể có rất mạnh, đợi hắn tự thân xuất thủ chém giết, đến lúc đó thất sắc mãng liền, quá rõ ràng kính, tam quốc thư đều là hắn. Ta muốn đi vào hỗn độn cấm khu chém giết Vân Hoàng Tiểu Nhi, ngươi muốn cùng đi sao? Đường Tuyệt thanh âm lãnh nạo, hắn. Đồng dạng không có đem bước không phải bùi để vào mắt, hoặc có lẽ là thiên hạ chúng sinh hắn đều không xem ra gì. Người ta đạo bất đồng, khó có thể vì mưu. Bước không phải bùi cười cự tuyệt, nàng biết được Đường Tuyệt lai lịch, thần quốc đường ra ngoại môn thiên kiêu, cao ngạo tự đại, đối với tất cả mọi người rất không tiết tháo, người như thế nàng đương nhiên không muốn kết giao. Đường Tuyệt hừ nhẹ một tiếng, dậm chân ly khai nơi đây. Đang ở hắn vừa rời đi về sau, bên ngoài đi tới ba người, khí chất xuất trần thoát tục, trong lúc đi có ông hưởng lôi âm vang vọng, khí tức của các nàng rất mạnh, bừng tỉnh tuyệt đỉnh cường giả giá lâm. Khinh Vũ tỷ, ngươi không phải nói không đến hỗn độn cấm khu ấy ư, làm sao quanh đi quẩn lại vẫn là qua đây? Nam Thanh Trúc trầm giọng nói, gần nhất hỗn độn trong cấm khu phát sinh mấy kiện đại sự, ngươi sẽ không phải là lo lắng mới sẽ tới đi. Nghe vậy, Vũ Khinh Vũ điệu môi nói, người nào lo lắng, chúng ta lần này không tính ở lâu, ngươi cái này cái hót trong chỉnh thiên nghĩ đều là cái gì. Tìm được vị trí chống ngồi xuống, bên hông Thủy Linh Tiên nói, nghe nói Vũ Điện Tiên Thiên Tam Lão đều là tứ phẩm đại đế trở lên tu vi, Vân Hoàng một mình hắn có thể ứng phó sao? Gần nhất liên quan tới Vân Hoàng đồn đãi rất nhiều, 90% người muốn cho hắn chết, chỉ cần Vân Hoàng vẫn lạc, bọn họ liền có càng thêm rộng rãi không gian thi triển quyền cước, bị một cái người ép tới không thở nổi cái loại cảm giác này rất khó chịu. Các ngươi còn thật lo lắng hắn mà, muốn không đi theo lấy hắn tốt. Vũ Khinh Vũ cười nói, không cần thiết vì hắn gánh ưu, lấy hắn thủ đoạn, đương thế có thể chống đỡ hắn người, sợ rằng còn tìm không ra. Bất quá, chuyến này ta đến lúc đó có chuyện muốn hỏi hắn. Hắn thủ đoạn thông thiên, tất nhiên chỉ cần ta một mạch muốn tìm đường ở gì chỗ. Các nàng hai người cũng không nói nữa, nghỉ tạm nhất khắc liền chuẩn bị đi trước hỗn độn cấm khu sâu chỗ. Chuyến này có rất nhiều sự tình phải xử lý, cũng không thời gian quản người khác nhàn sự. Ồ! Ở nơi này lúc, uống trà Thủy Linh Tiên kinh nghi nói, Khinh Vũ tỷ, ngươi xem cái kia người là không phải Nguyệt Như Sương, nàng làm sao làm thành như vậy? Hai người theo tay nàng chỉ địa phương nhìn lại, chỉ thấy một góc hẻo lánh, Nguyệt Như Sương cả người bẩn thỉu, sợi tóc mất trật tự, khuôn mặt sắc có chút tiểu tụy, trong con ngươi xinh đẹp vằn vện tia máu, còn có vành mắt đen. Nàng đã gần hai cái tháng không ngủ không nghỉ, hiện tại chỉ cần vừa nhắm mắt, cũng cảm giác phải ngủ, nhưng nàng không thể ngủ. Như Sương, ngươi chuyện gì xảy ra? Vũ Khinh Vũ đứng dậy đi lên, có chút kinh ngạc hỏi, nha đầu kia dường như cùng Vân Hoàng có chút quan hệ, theo vị kia hung thần lẫn vào người, lại cũng có chật vật như vậy thời điểm, làm cho người mở rộng tầm mắt. Nguyệt Như Sương tức thì một cái giật mình, còn tưởng rằng truy sát nàng người đến, vội vàng cảnh giác, làm xem rõ ràng là Vũ Khinh Vũ lúc, rốt cục thở phào một cái. Ta bị Mộ Hoang Nhân nhìn chòng chọc lên, mới vừa bỏ qua bọn họ. Nghe được nàng nói, Vũ Khinh Vũ chân mày cau lại, nói, Mộ Hoàng tử thái cổ. Khi thì lập, một mực Bắc Minh táng địa bên cạnh, người trong môn chẳng bao giờ xuất thế, ngươi tại sao lại đắc tội cái đại giáo này, đây chính là một khối thiết bản A. Nguyệt Như Sương cắn răng nói, ta ly khai Trung Châu về sau, liền muốn đi tìm Vân Hoàng, ai biết trên đường gặp phải không gian nghịch lưu, ta bị cuốn vào đến Bắc Minh táng địa phụ cận. Mộ Hoang một cái thiên kiêu muốn ta làm lô đỉnh. Ta làm sao có thể bằng lòng, vì vậy đã đem hắn chém giết. Ai biết người kia bối cảnh không đơn giản, hắn đường ca là Mộ Hoang trẻ tuổi đại nhân, một đường đuổi giết ta. Mộ Hoang trẻ tuổi đại nhân. Vũ Khinh Vũ trầm giọng nói, tới người có mấy người. Nguyệt Như Sương tựa hồ biết được nàng ý đồ, liền nói ngay, ngươi đừng lao lực. Những người đó trên người có truyền tống trận, chỉ cần bên này vừa ra sự tình, Mộ Hoàng cường giả sẽ lợi dụng truyền tống trận chạy tới. Nơi đây không thể đối đãi, ta đi trước một bước. Nàng như chim sợ cành cong, luôn cảm thấy chỗ ấy đều có nguy hiểm, hay là trước ly khai lại nói. Rốt nát con kiến hôi, còn muốn chạy trốn sao? Một cổ nước cuộn trào uy áp tịch quyển bát hoang, vô tận hoàn vũ đều ở đây rung động. Bộc phát ra có thể vận quá kinh khủng. Chương 506, bỏ mạng ở sao? Ầm ầm. Trong thiên địa lôi âm ầm vang, bá tuyệt thần uy khí thế hung hùng, phảng phất muốn đem mảnh này núi đồi ban chìm. Cái kia cổ có thể vận phía dưới, hết thảy đều ở rung động, vạn vật túi xuống thủ. Thương khung trên Thụy Hà dâng lên muốn ra, có nhất tôn kinh khủng cái bóng tê liệt tinh không mà đến, cả người chạy xuôi quang huy sán lạn lóa mắt. Trong cơ thể phiên trào huyết khí rất mênh mông, giống như đại dương, đây là nhất tôn tuổi trẻ thiên tiêu, sở hữu vô địch thủ đoạn. Mộ Hoang trẻ tuổi đại nhân giá lâm, gây nên đáng sợ thiên địa dị tượng, thao thiên đại thế đang điên cuồng sống lại, cường tráng chân long tinh khí bắt đầu khởi động, khí phách hiên ngang, cái này phương hoàn vũ tan vỡ. Nguyệt Như Sương cước bộ một trận, trong con ngươi lóe lên sắc bén chi mang, không nghĩ tới vẫn bị ngăn lại. Nàng trầm giọng nói, Bắc Kỳ, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng. Hừ. Bắc Kỳ nặng nề hừ nói, đừng không nói ngươi chém giết Mộ Hoang thiên kiêu phía trước, giống như nay ngươi làm cho bản tọa truy kích hai cái tháng, điều này là có thể để cho ngươi sống không bằng chết. Thần phục là ngươi lựa chọn duy nhất, đừng nghĩ phản kháng, ở bản tọa trước mặt,

bọn họ liên hợp thần y hải môn cường giả chính hướng bên này đánh tới, chúng ta phải đề phòng một chút không? Diễm Cơ trầm giọng hỏi, nàng lo lắng nhất vẫn là thần y hải môn thủ đoạn, lần trước liền bọn họ đạo, lần này nhất định cẩn thận một điểm hành sự. Tam lưu thế lực, không cần lưu ý. Vân Hoàng vẫn chưa đem thần y hải môn, vũ điện để vào mắt, hắn chỉ là nhảy không ra tay đến, nếu không thì sớm diệt hai cái này tông giáo. Triệt hồi nơi này trận pháp, Vân Hoàng lái long lười hái chiến xa hướng sâu chỗ hàng đi, trước hết nghĩ biện pháp đem bên trong món đó bảo vật lấy đi, những lao quái vật kia ghim hắn cũng không phải là rất kiêng kỵ. Sán lạn tinh mang từ trên trời giáng xuống, chiếu khắp cảnh tan hoang ranh giới, nhỏ bé gió thổi phất qua. Lá rụng lá trã, mảnh này lãnh thổ trung bách quỷ kêu rên, tiếng rên rỉ phập phồng không ngừng. Khắp nơi thi cốt cho nơi này cảnh tượng tăng một ít lành lạnh. Nguyệt Như Xương cả người chảy máu, mới vừa vậy vết thương đang chạy trốn trong quá trình bị xé nứt, đau đớn kịch liệt làm cho nàng thời khắc vẫn duy trì thanh tỉnh. Nếu không phải như vậy, nàng sớm không nhịn được, luôn cảm giác đầu hỗn loạn, lúc nào cũng có thể hội ngược lại xuống. Ông! Cùng bạo huy áp kinh sợ bắt hoang, mỗi một tấc tinh không đều ở đây sợ run. Bắc Kỳ một đường truy kích mà đến, khí thế càng phát hung mãnh, hắn sớm tức giận, một con run dế hai cái tháng còn không có chém giết, chuyện này với hắn mà nói, tưởng chừng như là vô cùng nhục nhã. Con kiến hôi, ngươi còn không ngừng hạ ơi ư, đối đãi bản tọa bắt được ngươi, định để cho ngươi sống không bằng chết. Hắn diện mục dữ tợn, tức giận gầm hét lên, trong tròng mắt lóe lên giết sạch hừng hực. Nguyệt Như Xương liều mạng trốn. Cảm giác hai chân nặng tựa nghìn cân, đầu khớp xương như nhuôn ra, một chút khí lực cũng không có, tốc độ càng ngày càng chậm. Lẽ nào ta bỏ mạng ở với này sao? Nguyệt Như Xương lông mày nhíu chặt, nàng cảm giác quá mệt mỏi, lấy nàng trước mắt trạng thái, coi như đem hết toàn lực cũng không trốn thoát được, cuối cùng vẫn sẽ bị chém giết. Chương 507, Mộ Hoang Đại Nhân. Bắc Kỳ mâu quang sấm lánh. Nhìn thấy Nguyệt Như Xương đình chỉ bỏ chạy về sau, tức thì giận dữ hét, rốt cuộc phải thúc thủ chịu trói ây ư, ở bản tọa trước mặt, cho dù ngươi có thông thiên thủ đoạn, cũng đừng hòng đào tẩu. Khí thế của hắn rất hùng hậu, bừng tỉnh nhất tôn tuyệt đại cường giả, đạp sáng trói quần tinh mà đến, bằng vào cái kia một cổ khí tức, để vô số tu sĩ rung động, hoàn toàn không dám cùng chi giao phong. Nguyệt Như Xương cảm thấy mệt mỏi. Trốn nữa cũng không thể có thể chạy đi, đơn giản dừng lại đợi tử vong đã tới. Xem ra nàng đã không chuẩn bị trốn, bất quá, Bắc Kỳ nếu như đưa nàng chém giết, sẽ phải đắc tội Vân Hoàng, đến thì tất nhiên lại có kinh hãi sát phạt khai mở. Vân Hoàng thủ đoạn quả thực rất mạnh, chẳng qua Bắc Kỳ chính là Mộ Hoang tuyệt đỉnh thiên tiêu, hắn nếu như toàn lực ứng phó xuất thủ, có thể chống đỡ hắn sợ rằng không có mấy người. Vân Hoàng sớm nên vẫn lạc, nếu không phải hắn có một ít thần bí thủ đoạn, theo liền đi ra nhất tôn thiên tiêu, đều có thể đưa hắn nghiền ép. Mọi người nghị luận thời khắc, thiên khung trên hỏa quang sáng lạ, điên cuồng bạo tăng, tựa như muốn đem thương thiên đốt sở, giữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài đi ra ngoài, tản mát ra khí tức quá đáng sợ, uy áp chấn động thức cổ kim, tảng lớn thánh khiết quang huy rơi, làm cho hắc ám dạ quang biến được trong suốt. Kết thúc đi, con kiến hôi. Hai tay của hắn thần tốc huy động, trong lòng bàn tay có cổ lão thần văn đan vào, một cổ nước cuộn trào man hoang khí tức nhào tới trước mặt, cái kia cổ có thể vận thập phần kinh người, cảm giác trong cơ thể huyết khí đều bị áp chế lại, nhỏ bé như hạt bụi. Nhất tôn vô địch thiên kiêu lửa giận, thường nhân khó có thể đối kháng. Cái kia cổ kinh thế vai rơi xuống, Nguyệt Như Xương cảm giác cả người căn cốt đều ở đây nổ tung. Nàng đã cùng đồ mặt lộ, lại không có dư thừa thủ đoạn đi đối phó Bắc Kỳ, cái kia đạo công kích rất cuồng bạo, nàng nhận thấy được sự uy hiếp của cái chết. Cong! Tiếng vang lanh lảnh phập phồng, đáng sợ uy áp tịch quyển thập phương, cái này một mảnh sơn hà tiên huyết bay lả tả, tản mát ra năng lượng quá bá đạo, khí tức có chút kinh người, một đạo thần mang cắt thương khung mà đến, đem Bắc Kỳ công kích đánh văng ra. Bắc Kỳ bàn tay chảy máu, khuôn mặt sắc có chút âm trầm, trong tròng mắt đầy bén nhọn sắc quang, thuận thế nhìn sang, nhìn thấy ba cái kia ghê tởm con kiến hôi lúc, khuôn mặt sắc tức thì âm trầm xuống. Lại là các ngươi cái này ba cái con kiến hôi, thật làm bản tọa cho các ngươi khuôn mặt ây ư, hôm nay nhất định đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Vũ Khinh Vũ cao mi, vẫn chưa đem Bắc Kỳ uy hiếp để vào mắt, lạnh nhạt nói, hiện tại lui hạ còn có cơ hội sống sót, nếu không thì đừng trách chúng ta vô tình. Xem cuộc chiến tu sĩ nhìn thấy Vũ Khinh Vũ đám người, khuôn mặt sắc đều biến, bọn họ còn muốn xem Bắc Kỳ chém giết Nguyệt Như Sương hình ảnh, chỉ cần Nguyệt Như Sương vẫn lạc, đến lúc đó Vân Hoàng tất nhiên tức giận. Bọn họ có thể xem một hồi tốt đùa giỡn, không nghĩ tới tốt đùa giỡn cứ như vậy bị ngăn cản đoạn. Hừ, các ngươi những con kiến hôi này thật rất càng rỡ, xem ra bản tọa không để cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, thật đúng là cho là ta là bùn nặn sao. Bắc Kỳ mâu quang sắc bén, trong cơ thể tản mát ra huy áp rất đáng sợ, trong miệng hắn mặc niệm kinh văn, toàn thân chảy xuôi quang huy rất sáng lạ, khí thôn nhật nguyệt tinh. Các ngươi đi nhanh lên, hắn ở khai mở truyền tống trận, rất nhanh liền có mộ hoàng cường giả chạy tới. Thấy một màn này, Nguyệt Như Sương vội vàng hô, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên lo lắng thần sắc. Mộ hoàng cường giả thủ đoạn thông thiên, không phải là các nàng có thể chống đỡ. Không sao cả. Vũ Khinh Vũ cười yếu ớt, hoàn toàn không lo lắng, tựa hồ ở trong mắt của nàng, những thứ này đều là việc nhỏ. Suy suy. Theo truyền tống trận khai mở, có khí tức kinh khủng phún ra ngoài, mảnh này lãnh thổ vằn mẹo, có dữ tợn khe danh xuất hiện, cái kia đạo huy áp thập phần khủng bố, năng lượng quá kinh người, trong lúc mơ hồ có thể thấy hai vị kinh khủng cái bóng đi tới. Đó là mộ hoang cường giả, người xuyên đạo bào, toàn thân chạy xuôi ánh sáng lóng ánh huy, pháp tướng trang nghiêm thần thánh, trong lúc dở tay nhấc chân dắt có hủy diệt oai, thủ đoạn thông thiên triệt địa. Mộ hoang đại trưởng lão, nhị trưởng lão tu vi đều rất mạnh, đã đi vào độ kiếp cảnh sơ cấp. Chém giết ta tộc thiên kiêu con kiến hôi còn không có tìm được sao. Đại trưởng lão thanh âm hồn hậu, trong cơ thể phún ra ngoài uy áp rất khủng bố, thương khung đều ở đây rung động, hắn một đôi mắt dường như sâu thẳm hang động, có thể thôn phệ nhân tâm. Đã tìm được, chẳng qua có mấy cái rốt nát con kiến hôi chặn đường, có chút phiền phức. Bắc Kỳ trầm giọng nói, lấy chiến lực của hắn, còn không đủ để đối phó mấy người, cho nên không thể không khiến tộc trung cường giả đến giúp đỡ. Đại trưởng lão liếc một cái, hừ lạnh nói, ba người các ngươi tiểu nữ hoa dám ngăn cản mộ hoang thiên kiêu sát nhân, lá gan thật lớn, quỳ xuống nền cổ chịu chết ta, đồng dạng lời nói đừng làm cho lão phu nói đệ nhị lần. Núi đồi đổ nát, nhật nguyệt treo cao, mỗi bên chủng kinh người cảnh tượng đang diễn hóa, tản mát ra đạo vận quá kinh người, có đại đạo chi âm đang vang vọng, mọi người não hải ẩm vang, có nhất chủng muốn quỳ bái cảm giác. Vẫn là câu nói kia, muốn giết bằng hưu ta có thể, trừ phi các ngươi theo thi thể của ta trên bước qua, nếu như làm không được, liền này cút về. Vũ Khinh Vũ bình tĩnh nói, tính cách của nàng chính là như đây, không tiêu không nổi, gặp phải bất cứ chuyện gì đều là lãnh tĩnh ứng đối, bởi vì nàng tin tưởng, lo lắng là không thể giải quyết tốt vấn đề. Hừ! Đại trưởng lão nặng nề lạnh rên một tiếng, bây giờ người trẻ tuổi thật đúng là cuồng vọng, đã cho ngươi cơ hội, ngươi không biết quý trọng, vậy cũng đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạn. Có thể ở trong tay ta người còn sống, còn không có sinh ra, đắc tội mộ hoang cường giả, là các ngươi kiếp này phạm vào sai lầm lớn nhất lầm. Tiếng như sấm sét, khuấy động lên đáng sợ công phạt, đây là nhất chủng vô địch thủ đoạn, châm luôn quần quận nổi lên đạo pháp cực kỳ hưng thịnh, tuyệt không phải người thường có thể chống đỡ, chỉ là cái kia cổ uy áp liền làm người ta kinh ngạc. Bốn phía núi đá núi non trùng điệp, cường tráng chân long tinh khí bắt đầu khởi động, tựa hồ muốn vạn dặm ranh giới cho đảo loạn, đại trưởng lao trong nháy mắt xuất thủ, già nua bàn tay lộ ra đến, mặc dù không có thi triển thần thông. Nhưng lòng bàn tay đan vào đạo pháp rất cường thịnh, hình thành tảng lớn sát phạt rơi, trực bức ba người mà tới. Cái kia đạo công kích rất bá đạo, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị nghiền nát, nhất tôn vô địch cường giả thủ đoạn, vô số tu sĩ hoảng sợ, không dám ở nơi đây dừng, sợ bị lan đến. Ẩm. Lôi âm oanh động gian, Vũ Khinh Vũ ngay lập tức xuất thủ, nàng cả người lượn quanh sán lạn hào quang, những ánh sáng này vô cùng thánh khiết, bừng tỉnh cửu thiên ở trên trích tiên, trong cơ thể phiên trào huyết khí rất hùng hậu, không ngừng rung động xuống, lại làm cho quanh mình tinh không vặn vẹo. Thiên Phật thủ, ngọc thủ của nàng huy vũ, trong nháy mắt đánh ra một đạo vô địch thần thông, cái này đạo thần thông uy năng rất khủng bố, trong thiên địa bị đáng sợ trưởng ấn đầy, có rực rỡ thần tắc thì rơi, vạn dặm núi đồi bị đánh trầm. Từng ngọn sơn nhạc nguy nga sụp đổ, cự thạch hoành khoảng không, bùi khói cuồn cuộn nổi lên nghìn trượng có thừa, thấy không rõ lắm cụ thể cảnh tượng, chỉ có một ít huyết quang ở bay là tả. Ẩm. Lưỡng đạo kinh khủng công kích va chạm, Vũ Khinh Vũ chân bước liên tiếp lui về phía sau, cảnh tan hoang đại địa bị đập sập, nàng cảm giác bàn tay tê dại, đầu khớp xương cũng phải nát nước, Mộ Hoang cường giả quả nhiên rất mạnh, thực lực không thể khinh thường. Chương 508, người nào cho tự tin của các ngươi? Kinh khủng huyết khí tràn ngập vạn dặm cao khoảng không, cường thịnh đạo pháp phô thiên cái địa đánh tới, đem cổ thụ sơn nhạc phá hủy, xem cuộc chiến sinh linh bị ép thối lui đến xa chỗ, giữa cường giả chinh phạt rất khủng bố, cũng không phải bọn họ có thể tham quan. Đại trưởng lao mắt sáng như đuốc, toàn thân lượn quanh thần mang sáng lạn lóa mắt, khí tức chấn động lay động vào cổ, trong cơ thể lật tràn ra huyết khí như muốn đem thiên khung áp sở, hắn tuy là gia quân bất lợi, nhưng vẫn chưa bị thương. Sự cuồng vọng của ngươi cùng thực lực không được tỷ lệ, lão phu đã mất đi tính nhẫn nại, chăm chú hưởng thụ ngươi quãng đời còn lại vài giây chung. Hắn hai chân dẫm địa, nhục thân rung mạnh, đưa tới đạo vận thập phần khủng bố, không ngừng xông ngang đi ra ngoài, mỗi một tấc hư không đều ở đây rung động, trời long đất lở cảnh tượng xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, nước cuộn trào sinh mệnh tinh khí phun trào. Bát phương quyền. To lớn quyền ảnh che khuất bầu trời, cuồng bạo huy áp điên cuồng bắt đầu khởi động, tản mát ra huy áp rất mạnh, tảng lớn sát phạt phù văn theo, đưa tới động tinh phá lệ cuồng bạo, vạn vật trong nháy mắt khô bại, hoàn toàn chịu không nổi một quyền kia vai. Cái này đạo công kích hận đời vô đối, che thiên quyền ảnh bao trùm chi chỗ, không gian rời ra pha thoái, có thánh khiết quang huy chất chứa, đan dệt ra tới thần phạt rất khủng bố, thiên vũ muốn đổ nát. Tiểu nữ hoa, kết thúc trận này cho khôi hài đi. Đại trưởng lão thủ đoạn thông thiên, đạo này thần thông đánh ra, hắn tất nhiên muốn đem cái này rốt nát tiểu nữ hoa chém thành muôn mảnh, dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, thì phải bỏ ra giá cao thảm trọng, ngay cả là thiên thần hạ phàm cũng cứu không được nàng. Lửa bạo nổ. Vũ Khinh Vũ mâu quang trầm xuống, ngay lập tức thôi động đại diễn hồng thiên diễm. Quanh thân của nàng châm lửa một đạo hừng hực quang huy, trong cơ thể tản mát ra có thể vận quá kinh khủng, hùng hậu hỏa quang tựa như có thể đem thương khung đốt sở, có tinh thần ở rơi. Lam thị cổ tộc thủ đoạn phi thường kinh người, như này cuồng bạo có thể vận một ngày buộc phát ra đi, sẽ đem mảnh này ranh giới bắn chìm. Vây xem tu sĩ có chút không chịu nổi cái kia đạo thần uy, thông thiên thủy hà dâng lên muốn ra. Che thiên cảnh tượng xuất hiện, Vũ Khinh Vũ tựa như nhất vị trích tiên, trong lửa sứ giả. Ngọc thủ quét ngang đi ra ngoài, có cường tráng hỏa diễm quang huy bắt đầu khởi động, bộc phát ra có thể vận càng phát cuồng bạo, có phượng hoàng hư ảnh xuất hiện, thao thiên đại thế đang thức tỉnh. Suy suy, vô tận lãnh thổ bị đốt sập, chói mắt hỏa quang muốn đem chư thiên yên diệt, nhất tôn vô địch thiên kiêu xuất thủ, đánh ra công phạt quả nhiên rất bá đạo. Thường nhân A khó có thể đối kháng. Cực chiêu va chạm qua về sau, Vũ Khinh Vũ thân thể bay rớt ra ngoài, bị cái kia một cổ lực lượng cho chấn thương, có chút hư thoát. Đại trưởng lao đạo bào bị thiêu hủy, hai con mắt của hắn híp lại nói, đại diễn hồng tiên diễm, ngươi là Lam thị cổ tộc người. Vũ Khinh Vũ như mày, Lam thị cổ tộc dường như không có nổi danh như vậy đi. Thập phương hải tốt rất mạnh người tông giáo đều chưa từng đem Lam thị cổ tộc để vào mắt, trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng nàng vẫn gật đầu. Ngươi đã là Lam thị cổ tộc người, lão phu kia cũng không cùng ngươi làm khó dễ. Đại trưởng lão mở miệng nói, bất quá, ngươi cái này. Vị bằng hưu chém giết ta tộc thiên tiêu, nàng tuyệt không thể mạng sống, công nhiên đánh mộ hoang mặt, cái này đối với ta tộc là vô cùng nhục nhã. Khinh Vũ. Các ngươi không cần quản ta. Nguyệt Như Sương cũng không muốn cho các nàng thêm phiền phức, đắc tội Mộ Hoang cường giả tai hại vô ích, nhất người làm việc nhất người làm, không thể liên lụy các nàng. Vũ Khinh Vũ mắt sáng như đuốc, nói ra, đã tiền bối cho Lam thị cổ tộc mặt mũi, vậy không bằng người tốt làm tới cùng, để cho ta vị bằng hữu này ly khai. Nghe vậy, đại trưởng lão khuôn mặt sắc cũng nặng nề, cân nhắc lại lượng về sau, nói, tiểu nữ hoa, ngươi coi như có thể đảm bảo nàng nhất lúc, thì như thế nào đảm bảo nàng một đời, lão phu hiện tại bằng lòng ngươi thả qua nàng, nhưng cuối cùng nàng hay là muốn đền mạng. Có thể đảm bảo nhất thì là nhất lúc. Vũ Khinh Vũ cười nói, làm bằng hữu, khi nàng gặp nạn lúc, ta nhất định hội đem hết toàn lực bảo hộ nàng. Được. Đại trưởng lão cắn răng nói, lão phu liền cho Lam thị cổ tộc một bộ mặt, hôm nay thả nàng nhất ngựa. Đại trưởng lão, lẽ nào cứ như vậy buông tha cái này con kiến hôi sao? Bắc Kỳ hơi kinh ngạc đạo, bọn họ truy sát cái này con kiến hôi 2 cái tháng, chỉ lát nữa là phải thành công, nhưng ở khẩn yếu quan đầu buông tha, đúng là chớ nên a. Lam thị cổ tộc nhân không thể trêu chọc, cho nàng một bộ mặt đi. Đại trưởng lão hừ lạnh nói, dám chém giết ta tộc thiên kiêu, không thể bình yên vô sự, chúng ta rời đi trước nơi đây. Nguyệt Như Sương phải vẫn lạc, nếu không thì người khác còn tưởng rằng Mộ Hoang là dễ khi dễ. Tốt đi. Bắc Kỳ ánh mắt sâm lạnh nhạt nói, con kiến hôi, tạm thời để cho ngươi sống một đoạn thời gian, qua 2 thiên trở lại muốn mạng chó của ngươi. Dứt lời, bọn họ liền muốn ly khai. Đụng đến ta người, còn muốn bình yên vô sự ly khai, người nào cho tự tin của các ngươi. Đột nhiên, một đạo điếc thai thanh âm vang vọng trời cao, bá đạo huyết khí tràn ngập cao khoảng không, sơn nhạc nguy nga bị trong nháy mắt nát bấy, cự thạch hoành khoảng không, mỗi bên chủng cổ xưa cảnh tượng đang diễn hóa, cái kia cổ uy áp quá bá đạo. Chuyện này, vô số tu sĩ cảm giác khí huyết đọng lại, nhục thân đều ở đây văng tung tóe, tựa như cũng bị nghiền nát một dạng, phảng phất có nhất tôn vô địch thần minh theo trong 5 tháng đi ra, khí thôn sơn hà. Là Vân Hoàng, hắn dĩ nhiên thật ở hỗn độn cấm khu sâu chỗ. Ta đi, cái này ra hỏa vẫn là trước sau như một bá đạo, một dạng bao che khuyết điểm. Mộ Hoang cường giả truy sát Nguyệt Như Sương, sớm nên nghĩ vậy nhất thiên. Hắn nhục thân oai dường như càng ngày càng kinh khủng, lẽ nào hắn 2 cái kia nhất tôn huyết như ý luyện hóa sao? Hẳn không sai, huyết như ý không chỉ có thể lẩn tránh thần phạt, còn có thể đánh bóng nhục thân. Bây giờ đạt được huyết như ý gia trì, đương thế trẻ tuổi trung, sợ rằng không có, có bao nhiêu người có thể sánh vai cùng hắn. Mọi người nói chuyện với nhau thời khắc, một đạo kinh khủng cái bóng đạp khoảng không mà đến, quanh thân lượn lờ lóa mắt kim quang, trong cơ thể phiên trào huyết khí cực kỳ bá đạo, trong nháy mắt. Che thiên. Vân Hoàng tóc đen bay phấp phới, mâu quang lạnh lạnh, khí tức kinh khủng điên cuồng đè xuống, như muốn đem mảnh bầu trời này áp sập. Mặc Khinh Tiếu đám người theo sát bên ngoài về sau, các nàng xem đến cả người chảy máu Nguyệt Như Sương lúc, chân mày cau lại đứng lên, phía sau mấy vị có thể cũng không nhận ra nàng, nhưng Phó Bạch Ngôn, Mặc Khinh Tiếu lại biết được kỳ nhân. Vân Hoàng từng ở Nam Thiên Đình chung đối với Nguyệt Như Sương đặc biệt chiếu cô qua, chắc là một cái rất đặc thù người. Cuồng vọng. Bắc Kỳ quát khe nói, tiểu xuất sinh, ngươi biết chúng ta là người nào không, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Vân Hoàng thi triển xúc địa thành thốn, trong nháy mắt đi tới Nguyệt Như Sương bên người, có chút hận thiết bất thành cương nói, ngươi sao giống như này ngu xuẩn, bị người bị thương thành như vậy cũng không biết tìm ta à. Nguyệt Như Sương nhíu mày, một đoạn thời gian không được thấy, người này làm sao biến lời nói ác độc, nàng một chút cũng không ngu. Tiểu xuất sinh, ngươi cũng dám không nhìn bản tọa. Bắc Kỳ giận dữ hét, một cái tụ hoa cảnh con kiến hôi, bản tọa giơ tay lên là có thể nghiền ép, ngươi tốt nhất là lập tức quỳ xuống nền cổ chịu chết, như vậy còn có thể thiếu chịu một ít da thịt nỗi khổ. Diễm cơ, giết cái này tiếng huyên náo con kiến hôi. Vân Hoàng lười cùng với lời nói nhảm, trực tiếp phân phó nói. Đúng. Diễm cơ gật đầu, dậm chân đi tới. Trong cơ thể tán phát khí tức rất khủng bố, sơn hà rung động. Chương 509, Khinh Vũ rời đi.

các nàng mấy người còn khiếm khuyết lịch lãm, tâm tình quá yếu. Công tử, Dịch Mạn Ảnh có chút đau lòng nói, ngươi vì sao không giải thích, tuy là ta đặc biệt hận Mạc Khinh Tiếu, nhưng có đôi khi ta thật không đành lòng, ngươi xem nàng gần nhất một lời không phát, cùng trước đây tưởng như hai người. Đúng, văn nhân kiếp tỷ tỷ ngươi có phải hay không cũng cứu hạ. Vân Hoàng tất nhiên là tinh tường Mạc Khinh Tiếu gần nhất biến hóa, đây là nàng kiếp, xông qua tâm tình tự nhiên sẽ khác nhau. Còn văn nhân kiếp, quá mức trọng tình cuối cùng hòa lớn. Ngươi nổi tiếng hiếm có A Tuyết chăm sóc, ngươi không cần lo lắng. Dịch Mạn Ảnh càng nghĩ càng thay Vân Hoàng không nỡ, hắn đem có chuyện làm được tốt nhất, nhưng không ai hiểu hắn bất đắc dĩ, công tử làm tất cả đều là vì các nàng tốt. Từ theo hắn tới nay, các nàng chẳng bao giờ chịu đến lấn phụ, những thứ kia dám châm đối với các nàng người, bất kể là ai công tử đều không dễ tha. Có thể chính ứng với câu nói kia, ta nuôi nha đầu, ngoại trừ ta ai cũng không thể động, động chi giết không tha. Công tử, ngươi vì sao phải đem thiên tầm để vào văn nhân kiếp trong cơ thể, nàng gần nhất xem ngươi nhãn thần, tràn đầy hận ý. Dịch Mạn Ảnh tò mò hỏi, nàng ra công tử là thiên hạ người tốt nhất, chắc chắn sẽ không bởi vì các nàng không nghe lời, liền thật dằn vặt người. Ngươi nổi tiếng hy sở dĩ thể nhược nhiều bệnh, chính là bởi vì tử mẫu khí. Vân Hoàng thở dài nói, văn nhân kiếp cùng người nổi tiếng hy ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nhiều thiếu cũng nhiễm một ít tử mẫu khí, nàng sở dĩ không có phát tác, là bởi vì còn chưa tới thời điểm. Cái kia chỉ thiên tầm đã bị ta phục tùng, nó chỉ biết thôn phệ văn nhân kiếp trong cơ thể tử mẫu khí, vừa mới bắt đầu đau đớn, chỉ là bởi vì tử mẫu khí cùng huyết mạch của nàng tương dung. Thiên tầm hút tử mẫu khí, cũng sẽ hấp thu được nàng khí huyết. Ta đã chịu tải 9 vị thân thể, chờ đem hỗn độn cấm khu. Trong món đó bảo vật lấy đi, liền vì người nổi tiếng hy từ bỏ tử mẫu khí, đến lúc đó nàng liền có thể tỉnh lại. Nghe được những lời này, Dịch Mạn Ảnh càng phát không nỡ, công tử chỗ đều tốt, chính là không yêu thích giải thích. Công tử, người tốt như vậy, có phải hay không có rất nhiều nữ hài thích ngươi, đòi muốn gả cho ngươi. Dịch Mạn Ảnh cau mi nói, tỉ như Hoa Giải Ngữ, Hoa Tưởng Dung, còn có Tư Mã Trường Tiên, Diệp Si Mộng. Vân Hoàng liếc nhìn nàng một cái, nói, ngươi lẽ nào không muốn làm ta nữ nhân sao? Công tử, ngươi. Dịch Mạn Ảnh mặt đẹp ửng đỏ nói, ngươi không phải sớm nhìn thấu thất tình lục dục ây ư, làm thế nào hội liêu nữ hải, hơn nữa còn như thế thẳng bạch. Vân Hoàng cười không nói, chư thần hoàng hôn, cái này một phần ấm áp có thể dừng lại bao lâu, e rằng hắn đem hỗn độn trong cấm khu món đó bảo vật lấy đi về sau, thiên địa thì sẽ đại loạn đi. Ngươi cười là có ý gì a? Lẽ nào chỉ là cùng ta đùa giỡn hay sao? Dịch Mạn Ảnh chân mày cau lại, tâm lý có chút khó chịu, công tử quá đáng ghét, cũng biết lừa nàng. An tâm tu luyện, ngươi thái ớt thể mặc dù tu đến đại thành, nhưng còn cần vứt bỏ phàm trần thế tục, như vậy tài năng dễ dàng hơn nghe đại đạo chi âm. Vân Hoàng trầm giọng nói, điểm này Bạch Ngôn làm tốt, nàng mỗi ngày nghe đại đạo chi âm, kiếm ý cùng sát ý đã dung hợp, bây giờ trong óc vị kia thần phượng lại thức tỉnh, chỉ cần nàng đem cửu kiếp phượng hoàng thể tu thành, liền có thể dung hợp thần phượng thần thức. Lưỡng đạo thần thức dung hợp về sau, nàng mới xem như nhất hoàn chỉnh người. A. Dịch Mạn Ảnh có chút không hiểu, hỏi công tử, Bạch Ngôn tỷ thần thức chẳng lẽ là không trọn vẹn? Không đơn thuần là nàng. Vân Hoàng nhìn về phương xa nói, các ngươi thần thức đều là tàn khuyết không đầy đủ, có thể hay không tìm về một đạo khác thần thức, chỉ có thể nhìn chính các ngươi cơ duyên. Như tìm không được, ta đây cũng sẽ không xuất thủ giúp đỡ bọn ngươi. Thần thức không trọn vẹn. Dịch Mạn Ảnh không hiểu nhiều. Nhưng nàng cũng sẽ không đi hỏi người khác, đây là nàng bí mật nhỏ, xem ra lấy sau phải nhiều ăn một điểm tu bổ thần hồn dược liệu, tranh thủ sớm ngày dung hợp cái khác thần thức. Công tử, ta đây đi xuống trước, xe này tọa rất dập đầu người, nếu như có thể đổi nói, đổi một cái ngồi mềm hoạt. Nói xong, nàng liền thiên hạ long lười hái chiến xa, mặt cười trên tràn đầy tiếu dung, mị nhãn như tơ, không biết xấu hổ. Lam Vũ Hinh bĩu môi nói, một ít người thật đúng là hội lợi dụng sơ hở, thấy Khinh Tiếu tỷ cùng công tử mới lạ, phải đi câu dẫn công tử. Nghe vậy, Dịch Mạn Ảnh quay đầu, nói ra, ngươi chớ ăn không được quả nho nói quả nho chua xót, còn có ngươi đừng đem tất cả mọi người nghĩ xấu xa như vậy. Ta hôm nay tâm tình tốt, không muốn cùng ngươi tranh cãi ầm ĩ, nhưng ngươi tốt nhất cho ta giải một chút tâm nhãn, đừng làm cho ta đợi cơ hội, nếu không thì ngươi muốn làm cái gì? Vân Hoàng quay đầu lại nói, ngươi nha đầu kia cũng học được người uy hiếp. Không, không có. Dịch Mạn Ảnh cười nói, công tử, ta chính là dọa dọa nàng, ai bảo nàng nói ta cầu dẫn ngươi. Được, các ngươi đều an tĩnh điểm, mảnh này man hoang trong ao đầm khắc thường tộc khí tức. Vân Hoàng cũng không có trách cứ nàng ý tứ, hắn biết Dịch Mạn Ảnh tâm địa thiện lương, hầu hết thời gian cũng chỉ là nói ngoan thoại hù dọa người khác. Nếu như nàng thật độc ác, liền sẽ không cảm thấy Mặc Khinh Tiếu thương cảm, nhịn không được vì nàng không nỡ. Tuân mệnh, ta đừng náo. Dịch Mạn Ảnh trợn mắt nói, họ Lam, ngươi tốt nhất đi ngắm nghĩa trong gương, ngươi bây giờ sắc mặt rất làm cho người chán ghét. Bên hông Phó Bạch Ngôn liếc liếc mắt Lam Vũ Hình, cũng nhận thấy được nàng không thích hợp, giữa hai lông mày có nhàn nhạt hắc khí tràn ra, hơn nữa nguyên bản mát mẽ nhãn thần cũng thay đổi được khàn khàn, làm cho nhất trùng rất đáng ghét cảm giác. Chẳng lẽ là cái kia ma đạo khí đang làm ma? Phó Bạch Ngôn trong lòng dâng lên nghi hoặc, hiện nay nàng cùng Mạn Ảnh đều rất bình thường, cái khác mấy người tình huống như thế nào, còn không quá tin tưởng, phải từ từ đi quan sát. Tham lam, đố kỵ đều là ma khí chính là chất dinh dưỡng, như không thể đem đồng hóa, hậu quả rất nghiêm trọng. Bất quá, nàng cũng không có đem cái này sự tình nói cho Vân Hoàng nghe. Hiện tại quan trọng nhất là lấy đi hỗn độn cấm khu chỗ sâu bảo vật, đề phòng những lao quái vật kia tới quấy rối. Vũ Điện, Thần Y Liề Môn, còn có cái khác tông giáo cường giả đều không thể khinh thường. Chương 511, Sáu Tôn Đại Đế. Man hoang trong ao đầm vũ khí bốc hơi, có ánh sáng lóng ánh huy đan vào, diễn dịch ra tuyên cổ cảnh tượng, bá tuyệt uy áp phún ra ngoài, làm cho nhất trùng rất mạnh cảm giác áp bách, đi tới ao đầm bên cạnh, có thể cảm nhận được cực mạnh khí tức. Cổ khí tức kia thật là quái dị, ao đầm chu vi đều ở đây mạo phao, mơ hồ có thể thấy một ít cổ lão hung cầm thi cốt, những hài cốt này đã hư thối, có thể thấy được cái này ao đầm khủng bố, nếu như rơi vào trong đó, hậu quả khó mà lường được. Ông! Điếc thai lôi âm ầm vang không dứt, thiên khung trên mây đen rậm rạp, thiểm điện hóa thành chân long răng rấp, ở trong tầng mây xuyên toa, tản mát ra huy áp rất cường đại, phá thiên hủy địa, chỉ là cái kia đạo có thể vận, liền không có người thường năng lượng chống lại. Mảnh này lãnh thổ chung có thao thiên đại thế đang thức tỉnh, cường tráng chân long tinh khí bắt đầu khởi động, như muốn vạn vật khô bại, khí thôn nhật nguyện tinh, từ xa chỗ chạy tới tu sĩ rất nhiều, bọn họ đều muốn tham quan học tập một cái nơi này chinh phạt. Công tử, chúng ta muốn vượt qua sao? Diễm Cơ trầm giọng hỏi. Mảnh này ao đầm mặc dù rậm rạp cấm, nhưng là cũng không phải không thể phá hủy, chỉ cần một kích toàn lực là có thể phá hủy tất cả cấm, bất quá, như vậy có thể sẽ kinh động một ít tần nút hung cầm. Ầm ầm. Vân Hoàng còn chưa mở miệng, xa xôi tinh tế liền bộc phát ra vô số đạo mênh mông uy áp, có thể vận cực kỳ bá đạo, từng khúc lãnh thổ đều ở đây đổ nát, cuối đường chân trời hoa quang bắn ra bốn phía. Từng đạo kinh khủng cái bóng theo chung đi tới, phảng phất có thần ma giá lâm, chúng sinh cảm giác huyết khí đều bị áp chế lại. Cái kia đạo thần uy phi thường cuồng bạo, đem mảnh này ranh giới áp sập, cự thạch hoành khoảng không, bụi khói quần quận nổi lên vạn trượng cao, xem cuộc chiến tu sĩ dồn dập hướng phía sau tối lui, căn bản không dám tới gần nửa bước. Như này kinh hãi uy áp rơi xuống, tu vi yếu nhỏ sinh linh hoàn toàn không chịu nổi. Đầu khớp xương ở đùng vỡ vụn, cái trán trên lánh mồ hôi chảy ròng, mọi người đã lui đến bên ngoài vạn giảm. Tịch quyền bát hoang khí thế rất kinh người, vạn vật đều ở đây túi xuống thủ, có đại đế cảnh cường giả giá lâm. Là thần y gì hay môn cùng vũ điện cường giả, bọn họ ứng với cho là hướng về phía Vân Hoàng tới. Dẫn đầu hình như là tiên thiên tam lão, ba người bọn họ tu vi đều là đã đạt được ngũ phẩm tầng thứ.

một trưởng này bao trùm trăm ngàn dặm ranh giới, cái chỗ này dường như hình thành lĩnh vực, cái kia trùng chỉ thuộc về đại đế thần thông, ở hắn nơi đây, có thể tiện tay bắt tới. 3. Một tát này thế tới hung mãnh, Vũ Địa Nhị còn chưa phản ứng kịp, đã bị quét bay đi ra ngoài, miệng phun tiên huyết, nửa bên mặt sưng lên, đỏ thắm dấu di chuyển hiện. Hắn cảm giác đầu hỗn loạn, tựa hồ cũng bị một tát này cho quét chết. Đồng thời, lửa giận trong lòng sông thiên, hắn đường đường ngũ phẩm đại đế, thần một dạng tồn tại, lại bị một cái hoàng mao tiểu nhi và bạc hai, đây quả thực là đối với hắn vũ nhục. Tiểu xuất sinh, ngươi dám đánh bản tọa khuôn mặt, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Vũ Địa Nhi giống giận, đầu đập ở đại địa lên, bốn phía xuất hiện dữ tợn vết rách, hắn dùng lực theo mặt đất tránh thoát, dáng dấp chật vật, lửa giận trong lòng càng sâu. Sống vô số năm, hôm nay khuôn mặt vứt nhất lớn. Sấm sét trưởng. Bên cạnh, Vũ Thiên Dực xuất thủ càng thêm hung mãnh, hung ác không gì sánh được, cái này đạo thần thông cũng vô cùng cường đại, xuất thủ sấm sét, điếc thai thần âm vang vọng vô ngân trời cao. Cái kia cổ cuồng bạo huy áp phún ra ngoài, cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa ngay lập tức bị đập vụn. Thiên khung trên lôi đỉnh cuốn quanh, cường thịnh có thể vận phô thiên cái địa bao trùm tới. Vũ Thiên Dực diện mục dữ tợn, hắn mỗi một đạo công kích đều cực kỳ đáng sợ, phảng phất có thể đem mảnh này núi đổi cho nghiền nát. Vân Hoàng không nhìn thẳng bên ngoài hoành lớn, chính diện chống lại. Đơn giản một quyền quét ngang đi ra ngoài, lôi kéo từng tầng một tinh mang. Cái này đạo quyền ý so với trước kia cũng còn khủng bố hơn, Vũ Thiên Dực công kích bị phá hủy, ban ban điểm điểm tinh quang thăng thượng tiên khung. Ẩm. Quyền ấn vô song, một quyền kia hung hăng đập ở Vũ Thiên Dực lồng ngực lên, lồng ngực của hắn trong nháy mắt lõm xuống, tiên huyết giàn rùa, lồng ngực chỗ một mảnh máu thịt bé bét, hắn cảm giác xương sườn đều muốn đoạn, ngũ tạng lục phủ đè ép cùng một chỗ. Phốc phốc. Tiên huyết phun. Khuôn mặt sắc trắng bệnh như tờ giấy, trong tròng mắt khói mù chi mang hiện ra hết, thân thể hắn đem một thân cây cái cọc cho chấn vỡ, mới miễn cưỡng dừng lại. Đại ca, cái này tiểu xuất sinh nhục thân rất mạnh, hai người chúng ta tựa hồ có hơi không chấn áp được hắn. Vũ Địa Nhĩ mở miệng, hắn có thể cảm giác được Vân Hoàng trong cơ thể tích chứa huyết khí, vô cùng tinh thuần thánh khiết, tu vi của bọn họ tuy là đã đạt được ngũ phẩm đại đế. Nhưng muốn chấn áp Vân Hoàng còn có chút khó khăn. Chủ yếu là hắn tu hành 9 vị thần thể, hơn nữa đều là thần thể đại thành. Muốn nhất tôn thần thể đại thành người chém giết, phải hao phí cực đại sinh lực. Bất quá, lần này nhất định phải đem Vân Hoàng chém giết, nếu như phóng mặc hắn tiếp tục trưởng thành. Đối với Vũ Điện mà nói, là một cái uy hiếp rất lớn, bọn họ tuyệt không thể chờ đợi thêm nữa, vô luận trả giá ra sao. Đều muốn chém giết. Đừng quản nhiều như vậy, ra tay toàn lực công kích hắn, ta cũng không tin cái này tiểu xuất sinh linh khí vĩnh vô chỉ cảnh. Vũ Thiên Dực nộ quát, hắn muốn cho Vân Hoàng chết không có chỗ chôn, tôn nghiêm bị một cái vô chi tiểu nhi dẫm đạp, phần này sỉ nhục hắn nhẫn không đi xuống, nhất định phải đòi lại. Ông! Phật âm trận trận, kinh khủng sát phạt vai bạo tàng, vô tận hoàn vũ sắp bị đánh nứt ra. Chỉ thấy Vũ Thiên Dực cùng Vũ Địa Nhị quanh thân hà quang lưu động, trong cơ thể phún ra ngoài khí tức vô cùng mạnh mẽ, khiến người ta cảm thấy một cổ đã lâu cảm giác áp bách. Bọn họ đã bắt đầu thiêu đốt thân thể cơ năng, chuẩn bị toàn lực ứng phó xuất thủ, hy vọng có thể đem Vân Hoàng chém giết. Khí! Thấy một màn này cảnh tượng, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, hai vị ngũ phẩm đại đế đối phó một cái tụ hoa cảnh tiểu tu sĩ. Lại vẫn muốn thiêu đốt thân thể cơ năng, chuyến đi cũng không sợ người khác chê cười à. Tiểu xuất sinh, có thể đem ta huynh đệ hai người bước đến thiêu đốt thân thể cơ năng bước này, ngươi đã đủ để tự hào. Vũ Thiên Dực cười như điên nói, hiện tại quỳ xuống nền cổ chịu chết lời nói, có thể bản tọa còn có thể cho ngươi một cái thông khoái. Bên trong vùng thế giới này tích chứa sát phạt vẫn còn ở bảo tàng, cái kia cổ có thể vận quá kinh hãi. Có mỗi bên chủng chân long dị tượng xuất hiện, tảng lớn mây đen hướng này chỗ bắt đầu khởi động qua đây, tia sáng rất tối tăm, xem không được rõ ràng còn lại cảnh tượng. Các ngươi nói nhảm nhiều quá. Vân Hoàng lại tựa như có chút không vui, hai người này thật đúng là có thể tự biên tự diễn, chính là tiểu thủ đoạn, còn muốn làm cho hắn thuyết phục, thật không biết bọn họ từ đâu tới dũng khí. Tiểu xuất sinh, ngươi đã tự tìm tử lộ, vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình. Vũ Thiên Dực giống giận, đáy mắt lóe lên nộ mang rất sán lạ, một cái tiểu xuất sinh mà thôi, hắn cần gì một nhẫn lại nhẫn, nhất định phải một kích chém giết. Chư thiên đỉnh tới. Chỉ nghe Vũ Thiên Dực chấm quát, toàn bộ vũ trụ đều ở đây rung động theo, xa xôi phần cuối đường chân trời, nhất khẩu đại đỉnh nhanh chóng qua sông mà đến, cái này nhất khẩu đỉnh vô cùng đáng sợ, toàn thân lượn lờ sáng chói ánh sáng huy, thần vận vô song. Nó bên ngoài thân trên khắc cho phép nhiều văn lộ phức tạp, hoa quang, rực rỡ. Nước cuộn trào vô cùng thần vận bắt đầu khởi động mà ra, khí thôn sơn hà. Đây là nhất tôn đại sát khí, chỉ là cái kia cổ uy áp để vô số tu sĩ sợ run, căn bản đỡ không được. Ngũ phẩm sát khí chư thiên đỉnh, đây chính là vũ điện trấn giáo vật, không nghĩ tới bọn họ vì chém giết Vân Hoàng, liền cái này nhất tôn đại sát khí đều vận dụng, ta xem Vân Hoàng chỉ sợ là hung nhiều cắt tiêu a. Hắn nhục thân tuy mạnh, có thể thì như thế nào đối phó hai vị ngũ phẩm đại đế? Hơn nữa đối phương còn vận dụng ngũ phẩm sát khí, Vân Hoàng lần này chắc chắn phải chết. Liên đại sát khí đều vận dụng ấy ư, bọn họ thật không có tính toán buông tha Vân Hoàng, lần này Vân Hoàng phải tao ương. Thấy chư thiên đỉnh xuất hiện trong nháy mắt đó, mọi người tức thì kinh hãi, nhất tôn ngũ phẩm sát khí đánh ra công phạt, đủ để gây nên ước vạn giảm hư không phá vỡ, nơi đây tất nhiên sẽ bị đánh trầm, hơn nữa sinh cơ tuyệt không. Tiểu xuất sinh, chư thiên đỉnh xuống, coi như ngươi sở hữu nghịch thiên khả năng, cũng chỉ có một con đường chết, tận tình phản kháng đi. Vũ Thiên Dực thôi động chư thiên đỉnh, điên cuồng hướng Vân Hoàng đập xuống, đạo này công kích khí thế hung hùng, chư thiên đỉnh bốn phía tinh quang thôi sán, như có vũ trụ ở trong đó diễn hóa. Chương 515, quét ngang chư đế. Mấy trăm ngàn dặm tinh không bị che. Nhất khẩu toàn thân lượn lờ ánh sao đại đỉnh đứng sững ở thương khung lên, tảng lớn thánh khiết quang cố rơi xuống, kinh khủng uy năng tịch quyển bát hoang, mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây rung động, cắt bay đá chạy, cảnh tượng thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Ông! Cường tráng chân long tinh khí dâng lên, sát phạt phù văn kinh thiên động địa, điên cuồng hướng Vân Hoàng đệ tới, như muốn đưa hắn chém giết, cái này đạo công kích quá hung mãnh, thường nhân khó có thể đối kháng. Vân Hoàng chân hạ đã cảnh hoang tàn khắp nơi, cả vùng đất này sớm đã bị ban chìm, liền phụ cận man hoang ao đầm đều ở đây bốc lên mạo phao, xuất hiện cảnh tượng phi thường kinh người, hừng hực kia máu trào trên trời cao, cần phải đem thiên khung vỡ ra. Ẩm! Đối mặt cái kia đạo kinh người công kích, Vân Hoàng cũng không ý kỵ, hắn chín vị thần thể thôi động đến mức tận cùng, trong cơ thể hoa quang bắn ra bốn phía, bộc phát ra uy năng phi thường kinh người. Hắn phảng phất nhất tôn thần ma, trong nháy mắt thương thiên rơi xuống và bị thiêu cháy. Hai tay nắm chặt thành quyền, thần tốc hướng chư thiên đỉnh ảnh sát đi ra ngoài, nắm tay trên lượn lờ sáng chói tinh mang, tảng lớn thần văn tự diễn viên chính hóa, chư thiên tinh đấu bị quét ngang đi ra ngoài, núi lồi tan vỡ. Giang giác! Chư thiên đỉnh xung quanh bị lượn quanh quang huy lúc sáng lúc tối, mơ hồ có thể thấy một ít dữ tợn vết rách xuất hiện. Phía trên khắc văn lộ đã bị rung sụp, vô cùng mất trật tự. Vân Hoàng một quyền kia vai có thể nói vô địch, quét ngang tất cả. Một quyền đập ở chư thiên đỉnh lên, khuấy động lên tầng tầng rung động, chư thiên đỉnh bị đập lom xuống, bên ngoài thân tứ phân ngũ liệt, đã không trọn vẹn. Ẩm! Vũ Thiên Dực chịu không nổi cái kia cổ mạnh mẽ sát phạt, thân thể thần tốc bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Hắn cả người đầu khớp xương đều ứng tiếng vỡ vụn, bên ngoài thân chảy máu, liền giống như một huyết nhân, trong cơ thể phiên trào khí huyết yếu ớt, dường như đã không có dư thừa sức phản kháng. Ngũ phẩm sát khí bị đánh thoái, đưa tới cảnh tượng rất đáng sợ, xem cuộc chiến tu sĩ hầu nhúc nhích, một hồi cuồng nuốt nước bọt, hai tròng mắt trợn lớn, có chút không dám tin tưởng, dù sao ngũ phẩm sát khí lai lịch kinh người, không phải ai đều có thể nổ nát. Vân Hoàng nhục thân thật là khủng khiếp. Mọi người tính ra một cái kết luận, cái trán trên lánh mồ hôi chảy ròng, ẩn núp trong bóng tối lao quái vật kinh hãi, vô cùng vinh hạnh, may mà bọn họ không có xuất thủ nhằm vào Vân Hoàng, như nếu không, hiện tại sợ rằng đã trở thành một bộ thi cốt. Người này đã vô địch, ngũ phẩm đại đế ở trước mặt hắn, chính là một cái con nít 3 tuổi. Vân Hoàng chiến lực rất đáng sợ, ngũ phẩm đại đế tuy là thần kỳ một dạng tồn tại, nhưng hôm nay Vân Hoàng đã chịu tải 9 vị thần thể, nhục thân mạnh thế gian không ai bằng, coi như hắn đứng ở nơi đó làm cho người công kích, cũng sẽ không thụ thương. Suy! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vũ Thiên Dực bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, Vân Hoàng liền đã thi triển xúc địa thành thốn theo sau. Hắn vừa dứt tại trên đất, đã bị một cước giẫm nát, máu thịt bé bét, tiên huyết đem mảnh này lãnh thổ nhuộm thành màu đỏ. Tiểu xuất sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Thấy Vũ Thiên Dực bị chém giết, Vũ Địa Nhĩ mặt sắc chợt biến, âm trầm như nước, trong tròng mắt lóe lên lạnh lùng quan mang. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, Vân Hoàng Tiểu Nhi, lão phu cần phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, để giải mối hận trong lòng. Hơi thở của hắn đột nhiên bạo tăng, cả người trên hạ lưu chảy hào quang càng thêm chói lóa mắt, thần hồn thiêu đốt đến mức tận cùng, cái kia cổ thần uy cái thế vô song, một cái tát đè xuống, trường ấn bao trùm vạn dặm lãnh thổ. Ung ung! Một trường này thế tới hung mãnh, lôi kéo kinh khủng sức mạnh quy tắc, thao thiên đại thế sống lại, thành phiến sát phạt phù văn rớt xuống, đem Vân Hoàng bao vây lại, không cho hắn có cơ hội bỏ chạy. Minh Vương ý chí. Vân Hoàng song đồng khẽ biến, lưỡng đạo sáng chói thần mang tóe ra đi, tản mát ra uy áp rất kinh người, sơn xuyên đại địa đều run rẩy, trong vòng ngàn dặm lãnh thổ đều bị đạo ý chí này cho nghiền nát, cảnh tượng tiêu điều. Đây là cảm nhận được cái kia cổ kinh người áp lực, Vũ Địa Nhị thần sắc chợt biến, hắn nhận thấy được nước cuộn trào thần hồn lực lượng đè ép quanh mình không gian, hắn nhục thân chảy máu. Đầu khớp xương ứng tiếng vỡ vụn, cái kia đạo thần hồn lực rất mạnh, là hắn chẳng bao giờ gặp qua. Ngươi đến tột cùng là ai? Vũ Địa Nhĩ miệng phun tiên huyết, hoảng sợ dò hỏi, như này kinh người thần hồn lực, sợ rằng đứng ở đỉnh phong đại đế đều vô pháp sở hữu. Như này cổ thần hồn lực là một vùng biển mênh mông, vậy hắn chính là lá cây ở trên một giọt sương thủy, có vân nghe chi biệt. Người chết không có tư cách biết được. Vân Hoàng thanh âm lạnh nhạt, kinh khủng thần hồn lực phún ra ngoài, Vũ Địa Nhĩ nhục thân ầm ầm tan vỡ, hài cốt không còn. Rầm. Vũ Điện liền vẫn hai vị ngũ phẩm đại đế cường giả, một màn này làm cho xem cuộc chiến mọi người kinh hồn táng đảm, cái trán trên rậm rạp lánh mồ hôi, bọn họ đều cảm nhận được Vân Hoàng cường đại. Vân Hoàng đã vô địch, đồng đại chung có thể sánh vai cùng hắn, sợ rằng không có mấy cái. Liên đại đế đều có thể tàn sát, hắn nhục thân dĩ nhiên mạnh mẽ đến một bước này, xem ra những thứ kia muốn phục kích thế lực của hắn, lần này là thật muốn rơi xuống và bị thiêu cháy. Vân Hoàng hiện ra thủ đoạn quá kinh người, đương thế trẻ tuổi tu sĩ trung, ai có thể chống lại? Đại ca, nhị ca. Võ Ba thấy hai vị ca ca đều bị chém giết, lửa giận trong lòng sông thiên, quát khẽ nói, tiểu xuất sinh. Ngươi nhất định sẽ hối hận, dám chém giết Vũ Điện cường giả, lão phu muốn cho ngươi sống không bằng chết. Khí tức kinh khủng phát ra, Thương Vũ đều ở đây rung động, hắn điên cuồng lao xuống, tựa như thanh long vào biển, mang theo thần uy rất bá đạo, đôi bàn tay lộ ra đi, trong nháy mắt bao trùm vạn dặm danh giới. Trong lòng bàn tay của hắn có sán lạn thần tắc thì đan vào, hình thành công phạt phi thường đáng sợ, một trưởng này có thể bắt nhật nguyệt. Thế tất yếu đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Hắn đối thủ là Phó Bạch Nôn, nhưng Phó Bạch Nôn vừa bước vào dục anh cảnh, sát sinh bát tự quyết cũng không phải rất nhuần nhuyễn, có thể kéo lại Võ Ba thời gian dài như vậy, đã kinh vi thiên nhân. Võ Ba chuyển thân phục kích Vân Hoàng, không tiếp tục đi để ý tới Phó Bạch Nôn. Phó Bạch Nôn tự biết bang không được trên Vân Hoàng một tay, nàng vội vã xông vào trong gió lốc, cùng người khác kề vai chiến đấu. Tiên huyết nhuộm đỏ tảng lớn danh giới, cũng nhuộm đỏ các nàng tâm. Võ Ba công kích rất mạnh, nhưng Vân Hoàng vẫn chưa để vào mắt. Hắn nhục thân rung mạnh, đang đằng sát khí, xúc điệu thành thốn thi triển ra, trong nháy mắt xuyên qua Võ Ba công kích, hoàn toàn đem bên ngoài không nhìn. Cái này đẳng cấp kinh người thủ đoạn, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể thi triển. Chuyện này, thấy một màn này, Võ Ba kinh hãi, có chút không dám tin tưởng, một cái tụ hoa cảnh con kiến hôi, nhục thân vì sao hội kinh khủng như vậy, quá bất khả tư nghị. Đang ở hắn kinh nghi thời gian, Vân Hoàng bàn tay đã chế trụ cổ của hắn, chợt vừa dùng lực, trực tiếp đem bên ngoài bóp nát, máu tươi vây xuống tại trên đất, một tôn cường giả bị chém giết. Xem cuộc chiến tu sĩ bất đắc dĩ thở dài, coi như bốn đại tông giáo cường giả liên thủ, như trước động không được Vân Hoàng, vị này hung thần khủng bố, sớm đã siêu ra bọn họ nhận thức, ngoại trừ thần quốc những thứ kia láo ra hỏa, chỉ sợ không người nào dám cùng tranh tài đi. Vân Hoàng khí thế lăng nhân, hắn ngay lập tức sát nhập trong đám người, sở đến chi chỗ, thi cốt thành đống, máu nhuộm vết thương đại địa. Chương 516, Diệt Quạt Lông. Vân Hoàng như điên như ma, một quyền quét ngang đi ra ngoài, chỉ thấy đầy thiên huyết vụ nổ tung, những thứ kia tham dự phục kích hắn tu sĩ, cơ bản cũng không có thể bỏ chạy đi ra, thậm chí có người muốn dụ bạo nổ tiên khí, lấy này cho Vân Hoàng trọng một kích. Chỉ tiếc, bọn họ đối mặt là hung thần Vân Hoàng, nhục thân vô địch người, không lọt vào mắt công kích của bọn họ, mỗi một quyền đập đi, đều mang đi tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ tính mệnh. Ẩm. Từ đằng cũng cường hoành phi thường, Vân Hoàng đem Vũ Điện Tam Tôn Đại Đế chém giết đồng thời, thần y hề môn giá lâm hai vị kia Đại Đế cũng bị nó cho tàn sát. Lôi Châu Bát Môn Lôi Đế cùng Diễm Cơ tương chiến, tu vi của hai người trên lệch không được lớn, chiến hừng hực khí thế, ước vạn dặm núi đồi bị đánh trầm, kinh khủng cảnh tượng tùy theo diễn hóa, khí thôn nhật nguyệt tinh. Mộ Hoang trẻ tuổi đại nhân kinh khủng nhất, hắn xưng bá nam vực vùng, cũng xông qua Bắc Minh Táng Địa, cho thấy sát phạt cực kỳ kinh người, mà khinh tiếu đám người liên thủ trấn áp hắn, lại từ đầu đến cuối không có chiếm được tiện nghi. Rốt nát bọ chó, vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao. Quạt Lông công tử hai tròng mắt híp lại, có bén nhọn quang huy lóe lên, trong cơ thể hắn phiên trào huyết khí rất hùng hậu, trong lúc giở tay nhấc chân lôi kéo đi ra khí thế, phảng phất có thể đem thiên khung tê liệt. Thần nguyên giải khai, thanh âm của hắn xoay mình lãnh, quanh thân lượn quanh quang huy càng thêm sán lạ, căn cốt đua tiếng không ngừng. Trong cơ thể phun ra huy năng càng phát kinh người, không gian bốn phía trực tiếp bị xé nước, vạn vật đều ở đây khô bại. Cường tráng chân long tinh khí bị hắn đều thôn phệ, hắn khí tất cả người bạo tăng đến đỉnh phong, mỗi một tấc hư không đều run rẩy động, huy năng không gì sánh được kinh hãi. Cái tay lộ ra đi, đem vô tận hoàn vũ cho che đỡ. Mặc khinh tiếu, làm vũ hình, đế thi kỳ thần sắc chợt biến, lông mày nhíu chặt đứng lên. Các nàng cảm giác được sự uy hiếp của cái chết, một kích này rất mạnh, tuyệt không phải các nàng có thể chống đỡ. Bắc Minh Táng Địa Trung còn để lại thời cổ thần thông quả thật không tệ, chỉ tiếc ngươi quá yếu. Vân Hoàng thân ảnh ngay lập tức xuất hiện ở ba người trước mặt, hắn mắt sáng như đuốc, căn bản không có đem Quạt Lông công tử coi ra gì, tung hoành nam vực vùng mà thôi, lại không phải là cái gì nhân vật nghịch thiên. Vẫn là câu nói kia, thập giới tu sĩ, trong mắt hắn đều là con kiến hôi, tâm tình không tốt lúc, thuận tay liền có thể tàn sát. Cuồng vọng. Quạt Lông công tử mâu quang sấm lãnh, lửa giận sông thiên. Hai tay thần tốc vũ động, kết xuất từng đạo đáng sợ dấu. Những thứ này đạo ấn trung cất dấu có chút quy tắc, sát ý thao thiên. Bắc Minh Táng Địa trung cất dấu vô số đại năng nhân vật, có thể từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài người, đều vì bất phàm. Ẩm. Cái kia đạo công kích thần tốc đè xuống, trong nháy mắt đem vạn dặm hư không cho nát bấy, không để cho Vân Hoàng chạy trốn cơ hội. Vân Hoàng vẫn chưa rút lui, huy quyền nghênh đón, nắm tay trên có vũ trụ diễn hóa, một quyền kia đánh ra lực lượng khủng bố như vậy, hư không trận trận văng tung tóe, có thể thấy dữ tợn vết tích, thánh khiết quang huy theo trùng tràn ra tới, khí tức rất kinh người. Cực chiêu chạm vào nhau, lộ rõ cao thấp. Quạt Lông công tử khỏe miệng chảy máu, cái trán trên lánh mồ hôi chảy ròng, khuôn mặt sắc có chút thương bạch, cước bộ liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước rơi hạ đều muốn tinh thần cho đạp sợ. Hắn cả người khí tức đều có chút hỗn loạn, ngũ tạng lục phủ cần phải văng tung tóe mở. Vân Hoàng bạch đi rìa nhuốm máu, phong độ nhẹ nhàng, những máu tươi này đều là người khác, hắn nhục thân đã đến thập giới tối cường đỉnh phong, cho dù ai đều không thể đem nổ nát. Chín vị thần thể chấn động cổ kim, đây cũng không phải là chuyện đùa. Thật là mạnh nhục thân, không hổ là chịu tải chín vị thần thể. Quạt lông công tử ho ra máu nói, Vân Hoàng Tiểu Nhi, chỉ cần ngươi đem Tam Quốc Thư giao cho bản tọa, chuyện hôm nay ta có thể chuyện xưa không được tội. Tam Quốc Thư trên ghi lại vô số kinh văn thể thuật, hắn nhất định phải đạt được. Mộ Hoang thế hệ trẻ tuổi, càng ngày càng khiến người ta thất vọng. Vân Hoàng đạm mạc nói, ngươi còn sống chỉ làm cho Hoang Bảy mất mặt, kết thúc đi. Tiểu xuất sinh, ngươi đừng quá tùy tiện. Quạt lông công tử giận dữ hét, Mộ Hoang khai phái thủy tổ há là ngươi có thể nói, hôm nay cái này Tam Quốc Thư bản tọa lấy định, ngươi đã không muốn đưa nó giao ra đây, ta đây không thể làm gì khác hơn là tiễn ngươi nấu lại trùng tạo. Vô chi. Vân Hoàng cười khẩy, hoàn toàn không có đem quạt lông công tử để vào mắt, hắn từng bước bước ra đi, quanh thân đằng đằng sát khí, bừng tỉnh vô địch thần kỳ trở về, từng cái động tác nhỏ xíu, đều có thể dẫn thiên địa đại đạo diễn biến. Song quyền của hắn quét ngang đi ra ngoài, lôi kéo tảng lớn kinh khủng sát phạt, một kích này tất phải làm cho quạt lông công tử lại không có lực phản kháng. Ẩm. Nhận thấy được một quyền kia oai, quạt lông công tử thần sắc chợt biến, hắn thần tốc hướng phía sau thối lui, muốn tách ra một quyền này. Thế nhưng, phía sau đã mất đường lui. Tiểu xuất sinh, bản tọa liều mạng với ngươi. Quạt lông công tử tức giận, quanh thân phía trên một chút thiêu một tầng hỏa diễm, không chút do dự thiêu đốt thân thể cơ năng, hắn nhất định phải ngăn trở cái này hủy thiên diệt địa một quyền, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Tam Phục Trưởng. Mênh mông công kích một tầng điệp ra một tầng, uy năng càng ngày càng bá đạo, không gian trực tiếp bị xé nứt, đến chỗ có thể thấy được dữ tợn khe rãnh, cái kia một đạo thần thông rất kinh người, hận đời vô đối. Vâng! Vân Hoàng quyền mang đảo qua, trực tiếp đem quạt lông công tử thần thông phá hủy, một quyền đập ở lồng ngực của hắn lên, tiếng rắc rắc bên tai không dứt. Một quyền này lực rất hung mãnh, quạt lông công tử nhục thân văng tung tóe, lồng ngực máu thịt bé bét, xương sườn toàn bộ bị chấn đoạn, ngũ tạng lục phủ cần phải vỡ nát, thân thể dường như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, giữa không trung phun ra một ngụm tiên huyết. Hung hăng đập tại trên đất, cuồn cuộn nổi lên ba trượng bụi bậm, hắn cả người bẩn thỉu, đầu tóc rối bời, thoạt nhìn rất chật vật. Vân Hoàng Tiểu Nhi, ngươi tốt nhất là hiện tại quỳ xuống dập đầu xin lỗi, nếu không thì ngươi chắc chắn phải chết. Quạt lông công tử tức giận nói, bản tọa là yêu vực trúc gia người, ngươi dám chém giết ta, không chỉ có là cùng Mộ Hoang là địch, còn có thể đắc tội toàn bộ trúc gia. Trúc gia, là cái kia một cái trúc gia. Ngươi nên không phải náo tàn đi, không nghe hắn nói sao, yêu vực trúc gia, đây chính là vạn cổ cự tộc, nghe đồn là đế thống tiên môn hậu đại. Đế thống tiên môn hậu đại, không thể đi, phóng nhãn toàn bộ đế giới, còn có loại này cấp bậc tộc còn sao. Không được quản nghe đồn thật hay giả, yêu vực trúc gia nội tình tuyệt đối so với thần quốc những thứ kia vô thượng đại giáo còn muốn đáng sợ, lần này Vân Hoàng đá trúng thiết bản. Coi như hắn buông tha quạt lông công tử, chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết ta. Buông tha, ngươi đừng nói cười, hung thần là ai, dám trêu chọc hắn, không được quản ngươi có bối cảnh gì, chặn đường người, giết không tha. Mọi người nghị luận thời khắc, Vân Hoàng miệt thị nói, vốn cho là ngươi chỉ là đất nghỉ bảy mặt, không nghĩ tới liền chút cú nhược mặt cũng vứt không còn một mảnh. Tiếp sau học thông minh một chút. Đừng làm cho tổ tiên khuôn mặt trên không ánh sáng. Đang nói rơi xuống, Vân Hoàng trong tay sắt mang nở rộ, trong nháy mắt đem quạt lông công tử đầu nát bấy, hắn liền tiếng kêu rên cũng không có phát ra ngoài. Một tôn vô địch thiên kiêu vẫn lạc, xem cuộc chiến tu sĩ liền thở mạnh cũng không dám, không hổ là hung thần, cái này thế thượng không có hắn sợ hai thế lực, vô luận là có gì bối cảnh, chặn đường người một con đường chết. Chương 517, không phải Bùi rất hiếu kỳ. Quạt lông công tử, tiên thiên tam lão, thần y hai người đều vẫn lạc, lần này phục kích Vân Hoàng cường giả, đều bị tàn sát. Tất cả mọi người đối với Vân Hoàng có nhận thức mới, hung thần uy danh, làm kinh sợ thiên hạ. Vân Hoàng đạp trên long lười hái chiến xa, thản nhiên nói, tiểu diễm, đừng đùa.

các nàng chính là muốn đi lên trước tỉ mỉ tham quan học tập. Vân Hoàng tay nhất chiều, liền đem kinh văn thu nhập tùy thân trong không gian. Công tử, ngươi, thấy kinh văn bị Vân Hoàng lấy đi, các nàng đều không khỏi nhíu mày, công tử cũng quá nhỏ khí đi, để các nàng nhìn nhiều cũng sẽ không tiêu thất. Biết cái này một quyển kinh văn là cái gì không? Vân Hoàng trầm giọng nói, các ngươi liền nó là vật gì cũng không biết, liền dám nhìn loạn, tiên thiên chân khí chúng có một đạo ma khí, ngoại trừ Bạch Ngôn đem ma khí đồng hóa, mấy người các ngươi đều bị cái kia một luồng ma khí ảnh hưởng đến tâm trí. Ma khí sở dĩ sẽ ảnh hưởng tâm trí của các ngươi, đó chính là các ngươi đạo tâm còn chưa đủ kiên định, cái này một quyển kinh văn các ngươi còn không có tư cách xem. Này, ngươi quá phận a. Dịch Mạn Ảnh bĩu môi nói, công tử, ngươi nói chuyện tốt đả thương người a, chúng ta coi như không có tư cách xem, ngươi cũng không nên nói xuất hiện chứ sao. Thật dễ nói chuyện. Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống, bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm. Cắt. Dịch Mạn Ảnh hư nhẹ một tiếng, không có tư cách sẽ không tư cách, dù sao nàng cũng không phải là quá muốn nhìn vô cùng. Mặc Khinh Tiếu đám người nhíu mày, cái kia một quyển kinh văn khẳng định rất bất phàm, nếu có thể tham quan học tập một đoạn thời gian, tu vi nhất định sẽ gấp bội để thăng. Bất quá, công tử nói cũng rất đúng, các nàng đạo tâm còn chưa đủ kiên định, nếu không, sao chịu ma khí ảnh hưởng? Công tử ngươi có thể nói một câu kinh văn lai lịch sao? Mặc Khinh Tiếu mở miệng nói, ngươi xông vào hỗn độn trong cấm khu chính là muốn đoạt lấy vật ấy. Lai lịch của nó khẳng định thật không đơn giản. Không sai. Vân Hoàng nói ra, cái này quyển kinh văn từ hỗn độn đánh bóng, lại từng trải vô số năm tháng diễn biến, cuối cùng hình thành vũ điện. Nếu có thể hiểu thấu đáo nó, các ngươi hội dễ dàng hơn thông thấu 10 vạn thiên đạo. Bất quá, ta sẽ căn cứ mỗi người các ngươi tình huống an bài, chỉ cần đạo tâm đầy đủ kiên định, đồng thời tu vi đạt được đỉnh phong, liền có thể tham quan học tập vũ điện. Bạch Ngôn tình huống là phù hợp nhất, nhưng nàng cửu kiếp phượng hoàng thể còn chưa tu thành, cho nên vũ điện ta trước tịch thu. Công tử, còn ta đâu? Dịch Mạn Ảnh vội vàng nói, ta hiện tại có thể lợi hại, ngươi để cho ta tham quan học tập một cái vũ điện mà, hai thiên sau sẽ trả cho ngươi. Ngươi! Vân Hoàng cười nói, ngươi cuối cùng một cái tham quan học tập, chờ hết thể nha đầu đều tham quan học tập qua vũ điển về sau, tài năng đến phiên ngươi. Dựa vào cái gì? Dịch Mạn Ảnh kinh hai nói, ngươi đừng khinh người quá đáng, nhân gia tiểu muốn tham quan học tập vũ điển, ngươi nhanh lên một chút cho ta mà, nếu không ta chỉnh thiên quân lấy ngươi. Tiểu Diễm, làm cho nàng câm miệng. Vân Hoàng phất tay, thật sự là không muốn nghe Dịch Mạn Ảnh nói, nha đầu kia chỉnh thiên muốn làm đặc thù. Hắn lập được quy củ không người dám đổi. Ta không nói, hai anh. Dịch Mạn Ảnh khéo léo câm miệng, cũng biết hủ dọa nàng. Công tử, vậy chúng ta thì sao? Lạc Yên Nhiên tiến lên phía trước nói, ta và quân tỷ lần này cố ý tới hỗn độn cấm khu tầm bảo, cái gì tốt chỗ đều không có được, trở về chắc là phải bị mang chết. Vân Hoàng xem hai người bọn họ liếc mắt, nói, về trước tụ thủy gia tu hành. Chờ huyết mạch của các ngươi giác tỉnh về sau, ta có một món bảo vật cho hai người các ngươi. Tốt đi. Lạc Yên Nhiên cũng không dây dưa nữa, nàng có thể nghe lời. Vân Hoàng ngồi ở long lưới hái chiến xa lên, nhìn hỗn độn cấm khu sâu chỗ. Khu vực này chung còn có một số trí bảo chưa đào móc, nhưng hắn cũng không muốn đem lấy đi. Lần này tiến nhập trong cấm khu, chỉ vì vũ điển mà tới. Nếu đã đạt được vũ điển, cũng là thời điểm đi một chuyến Nam vực vùng. Công tử, chuyến này đi Nam vực muốn ta cùng đi sao? Diễm Cơ do hỏi, Nam vực vùng nguy hiểm trọng trọng, vô thượng đại giáo vô số kể, thậm chí có đế thống tiên môn sừng sững, hơi không cẩn thận sẽ vẫn lạc, nàng vẫn có chút lo lắng, rất sợ Vân Hoàng sẽ gặp phải nguy hiểm. Không cần. Vân Hoàng liếc mắt nhìn xa chỗ, nói, chuyến này ta sẽ chỉ đi một mình. Nam vực vùng, ngươi trước trở về một chuyến ra đi, lúc đầu định đưa ngươi trở về ra, nhưng ta nhất định muốn đi một chuyến Nam vực, thuận liền nhìn Trúc U Nhược. Trải qua nhiều năm như vậy, không biết nàng hiện tại thế nào. Nói lên Trúc U Nhược, Vân Hoàng tâm lý có chút hổ thẹn. Diễm Cơ nhìn về phía một bên Chỉ Nhu, nói ra, ngươi đã trưởng lớn, tự hành lịch lãm đi, ta lần này phải về ra, ngươi phỏng trừng thật lâu đều nghe không đến. Ta lại nhải. Thôi đi, ai nghĩ nghe ngươi lại nhải, phiền người chết. Chỉ Nhu mạnh miệng nói, nàng từ nhỏ đã theo Diễm Cơ, xem như là bị cái này cầu nhàu nữ nhân nuôi nâng lớn lên. Bất quá, nàng cũng không biết Diễm Cơ ra ở phương nào. Diễm Cơ vẫn chưa dừng, lái long lười hái chiến xa rời đi. Vân Hoàng dậm chân đi về phía trước, chúng nữ theo sát bên ngoài về sau, theo hỗn độn trong cấm khu đi ra ngoài, bên ngoài đã có rất nhiều tu sĩ tụ tập nhất đường. Khi hắn nhóm thấy Vân Hoàng xuất hiện lúc, đều rối rít thối lui, không dám ngăn cản con đường của hắn. Công tử! Thấy Vân Hoàng thân ảnh, Diễm Vô Song đám người thần tốc xông tới, các nàng sớm chính là ở đây chờ, gần nhất ở hỗn độn trong cấm khu cũng nhận được một ít cơ duyên, tu vi đều có chỗ để thăng. Ừm! Vân Hoàng gật đầu nói, ta đi đầu chạy tới Nam Vực Vùng, các ngươi từ từ tới rồi. Theo thần quốc đến Nam Vực Vùng, đường xá xa xôi, có các loại các dạng nguy hiểm, ba người các ngươi hợp thành một đội, giúp đỡ lẫn nhau, hy vọng ta lại nhìn thấy các ngươi lúc, thấy là mới tinh người. A Hương, ngươi theo sát cười khẽ. Nghe được Vân Hoàng nói ra A Hương hai chữ này, chúng nữ đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết hắn nói tới ai. Văn Nhân Kiếp. Vân Hoàng bảo nàng tên đầy đủ, chúng nữ rốt cục phản ứng kịp. Đến lúc đó Văn Nhân Kiếp vẻ mặt nghi hoặc, nàng từ nhỏ đã đặc biệt không yêu thích phụ thân cho nàng lấy tên, bởi vì một lần ngoài ý muốn, nàng bị một con hương được cứu, cho nên liền cho chính mình lưu cái nhũ danh. Chương 519, có nữ thanh vân. Bất quá, nàng cái này nhũ danh người nào cũng không biết, làm Vân Hoàng nói ra được một khắc kia, nàng ngộng, cái này làm người ta ghét ra hỏa là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ cái này chuyện thiên hạ hắn đều biết được? Thường thường nghe các nàng thổi phồng Vân Hoàng mạnh bao nhiêu, thế sự càn khôn, đều ở trong lòng, giờ khắc này, nàng có chút tin tưởng. Nhưng nàng như trước hận Vân Hoàng, hận hắn vô tình, tàn nhẫn, giết tộc nhân của nàng, còn dùng thiên tầm dằn vật nàng. Coi như trong khoảng thời gian này bình tĩnh trở lại, nàng như trước rất phẫn nộ. Ta ai cũng không được cùng. Dù sao bị ngươi nuôi thiên tầm vào cơ thể, sớm muộn đáng nhẽ phải chết. Nghe vậy, Dịch Mạn Ảnh chân mày cau lại, nhìn về phía một bên Vân Hoàng, chỉ có nàng biết công tử đem thiên tầm để vào Văn Nhân Kiếp trong cơ thể mắt, đây là vì cứu Văn Nhân Kiếp. Cười khẽ, ngươi theo sát nàng. Vân Hoàng cuối cùng đổi sách lược, hắn cũng không phải không nghĩ giải thích, chẳng qua là cảm thấy như hiểu hắn, tin tưởng hắn người. Không cần giải thích của hắn. Còn những con kiến hôi kia, càng không xứng hắn đi giải thích. Ngươi! Văn Nhân Kiếp giận dữ, cái này ra hỏa là thật làm người ta ghét. Mặc Khinh Tiếu gật đầu, nàng hội hoàn thành tốt lần này nhiệm vụ, còn phải nỗ lực tu hành, đem trong cơ thể cái kia ma đạo khí đồng hóa. Nàng còn muốn đem thời không quy tắc tỉnh ngộ đến mức tận cùng, nàng nên vì chính mình phạm sai giấy tính tiền. Chỉ cần cứu trở về A Tuyết, các nàng cũng sẽ không nữa đối nàng lánh nôn tương hướng. Vân Hoàng thi triển xúc địa thành thốn, hướng phía chân trời xa xôi hàng đi, rất nhanh liền biến mất ở mọi người ngoài tầm mắt. Phó Bạch Nôn mấy người cũng mỗi bên tự tổ đội đi trước Nam Vực Vùng, các nàng đối với cái kia mảnh nhỏ cương vực tình huống không quá giải khai, ly khai thì mua rất nhiều địa đồ, còn có tương quan sách vở. Vân Hoàng rời đi tin tức trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thần quốc, những thứ kia vô thượng đại giáo tu sĩ đều thở phào một cái, vị này hung thần rốt cục bằng lòng ly khai, vẫn là để cho hắn đi thai hỏa Nam Vực một dãy thiên kiêu đi, bọn họ sắp không chịu được nổi. Minh giáo trưởng giáo biết được Vân Hoàng rời đi tin tức về sau, cũng không có nhiều lời nữa, xem ra là hắn muốn sai, có lẽ là đối phương đạt được Minh giáo cường giả lưu lại truyền thừa. Như vậy thiên tiêu nhất định ngao du thương khung, như thế nào lại bị cực hạn tại địa phương nhỏ này đây? Bước không phải bùi nghe được Vân Hoàng đi trước Nam Vực một dãy tin tức, nàng đem tất cả tích xúc đổi thành linh đan rượu dược, đạp trên một đoạn không bình thường lộ trình, lần này đi núi cao thủy xa, lại là từng vị vô địch thiên kiêu quật khởi. Từng ngọn cao vút trong mây sơn nhạc liên tiếp tại một cái, hình thành một cái cao không thể chạm long mạch, sơn trên trường mãn cổ thụ chọc trời, vào lúc giữa trưa thái dương rất cay, gió nhẹ thổi qua lúc, xen lẫn nóng gian không khí, làm cho người hầu hơi nước. Đường núi gập ghềnh lên, một đạo thân ảnh cô đơn đi bộ đi về phía trước, bạch y hề tung bay, hát phát áo choàng. Nếu như hắn thân trên gánh vác trọng kiếm nói, đến giống như một cái hành tẩu giang hồ nhung mã thiếu niên. Dãy núi này tên là Tù Long Sơn Mạch, nó là hoang vu hoàng triều đệ nhất đại quan, chỉ cần lướt qua Tù Long Sơn Mạch, coi như là tiến nhập hoang vu hoàng triều lĩnh vực. Vân Hoàng đã ở Tù Long Sơn Mạch bên trong hành tẩu bà thiên, trong khoảng thời gian này giọt nước không vào, môi hơi lộ ra khô nước, nhưng hắn tinh khí thần rất đủ, hoàn toàn không phát hiện được chút nào bị sụt khí tức. Xuy xuy, tiếng xe gió truyền ra, chỉ thấy hai bóng người từ xa chỗ đi tới, một cái tóc hoa dâm láo giả cùng một cái xanh miết nữ hải. Bọn họ ngự kiếm phi hành, tu vi cũng không yếu. Ồ, thấy có người đi bộ đi ở Tù Long Sơn Mạch Trung, láo giả hơi nghi hoặc một chút, chợt dừng lại, rơi xuống đất sau mới đưa phi kiếm thu hồi. Công tử chẳng lẽ không phải Thiên Kiếm Thành nhân? Lão giả nhất đi lên liền bắt đầu khách sáo, dường như rất tự nhiên dáng vẻ, một điểm đều không cảm thấy mạo phạm. Vân Hoàng cũng không thèm để ý, cười nói, ta từ cách xa địa giới mà tới. Nguyên lai như đây. Lão giả giới thiệu, lão phu Thiên Kiếm Thành Thanh gia Tam trưởng lão, tên đầy đủ Thanh Sơn Phong, đây là ta tôn nữ, Thanh Vân. Xin hỏi tiểu hữu tôn tính đại danh. Họ Vân, tên một chữ một cái hoàng chữ. Vân Hoàng thanh âm rất trong trẻo lạnh lùng, hoàn toàn nghe không ra tâm tình của hắn, rất có thể ẩn giấu. Vân Hoàng, đến lúc đó cái tên không tệ. Thanh Sơn Phong nói, ngươi cùng cháu ta nữ đến lúc đó có duyên cớ, đều có một cái mây chữ. Ra ra, ngươi nói bậy cái gì? Bên hông Thanh Vân kéo một cái Thanh Sơn Phong ống tay áo, mở miệng nói. Nhân gia có tương đồng chữ đã nói có duyên cớ, như vậy thiên hạ có duyên người nhiều. Vân Hoàng cười không nói, nha đầu kia đến cũng là rất ngay thẳng. Từ nơi này đến Thiên Kiếm Thành, lấy tiểu hữu chân lực, tối thiểu còn muốn ngũ thiên. Ngươi không bằng theo chúng ta cùng nhau ngự kiếm phi hành, một canh giờ liền có thể chạy tới Thiên Kiếm Thành. Thanh Sơn Phong trầm giọng nói, hơn nữa, gần nhất Tù Long Sơn Mạch có thật nhiều đạo tặc chặn đường. Ngươi mới tụ hoa cảnh tu vi, rất dễ dàng gặp chuyện không may. Ngự kiếm phi hành, đến cũng có hứng thú. Vân Hoàng gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Nếu như hắn nhớ không lầm, ngự kiếm phi hành là trong đời lần đầu tiên. Thấy Vân Hoàng bằng lòng, Thanh Sơn Phong nhân tiện nói, Thanh Vân, ngươi cùng tiểu hữu đồng hành, không thành vấn đề đi. Yên tâm đi, ta ngự kiếm thuật đã rất lợi hại. Thanh Vân cười nói, như thế này ngươi ôm chặt ta, cẩn thận té xuống. Vân Hoàng nhảy trên phi kiếm, Thanh Vân đánh một cái pháp quyết về sau, liền cất cánh. Vân Hoàng vươn tay ra, ôm Thanh Vân eo thon, hỏi ngươi trước đây ngự kiếm phi hành, cũng để cho nam nhân khác như vậy ôm ngươi sao? A, Thanh Vân lắc đầu nói, mới không có, ngươi là người thứ nhất. Nghe vậy, Vân Hoàng khẽ môi giơ lên, lộ ra một cái tiếu dung, nói, lấy sau vị trí này là của ta, không thể lại lên tàu khác khác phái. Ngươi! Thanh Vân có chút khóc không ra nước mắt nói, ngươi đây cũng quá bá đạo đi, còn chưa từng thấy người như ngươi. Yên tâm đi, ta mới sẽ không lên tàu người khác đâu, nếu không phải là nhìn ngươi tu vi yếu, liền ngươi ta cũng sẽ không lên tàu. Nàng chuyên tâm thao túng phi kiếm đi về phía trước, mặt cười trên tràn đầy nụ cười mừng rỡ. Không biết tại sao, thấy Vân Hoàng đệ nhất, nàng thì có nhất chủng cảm giác đã từng quen biết. Cái loại cảm giác này hư vô phiêu miểu, đây có lẽ là nàng nguyện ý làm cho Vân Hoàng theo nàng ngồi một thanh phi kiếm nguyên nhân đi. Quần sơn cực nhanh, Vân Hoàng tâm tư cũng đã trải qua bay tới lên 9 tầng mây, có chút trí nhớ mơ hồ dần dần rõ ràng, nên gặp nhau người, tràn trọc vô số lãnh thổ, chung quy vẫn sẽ gặp nhau. Có một chút đáng giá vinh hạnh, đó chính là gặp phải tràn ngập sức sống thanh xuân ngươi, mà không phải bị thiên địa đại đạo bị thương thiên sang bách khổ ngươi. Đến. Thanh Vân thao túng phi kiếm đứng ở Thiên Kiếm Thành bên ngoài, thấp giọng nhắc nhở một câu. Vân Hoàng theo trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt to lớn thành trấn, hiện ra một cái tiếu dung. Thiên Kiếm Thành cao tới vạn trượng, tường trên có thật nhiều dữ tợn vết rách, đều là tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Cái này một tòa thành chiếm diện tích rất rộng, bên trong có bốn đại gia tộc đặt song song, phân cách nhất phương. Bất quá, bốn đại gia tộc đều nghe phủ thành chủ mệnh lệnh, bởi vì Thiên Kiếm Thành thành chủ là đệ nhất cao thủ, tu vi thâm bất khả trắc. Hơn nữa thành chủ là thật vì Thiên Kiếm Thành sinh linh suy nghĩ, cho nên tất cả mọi người kính trọng hắn. Chương 520, Thiên Bảo Các. Thiên Kiếm Thành trung phi thường náo nhiệt, hai bên đường phố mới trồng cao lớn liễu rủ, hừng hực ánh mặt trời rơi xuống, hình thành tảng lớn thảm cỏ xanh. Người bán hàng rong ở hét quát, hàng vỉa hè ở trên thương nhân đang lấy le bọn họ bảo bối, gặp người liền đề. Đi xuyên qua này chủ đường cái, liền thấy nhất chỗ hùng vĩ đình viện, cửa cung sâu như biển, cái kia tường rào thật cao, dường như đem người tầm cho trói buộc chặt, giống như chỗ như vậy, khẳng định rất hầm hực. Thanh gia, Thiên Kiếm Thành một trong tứ đại gia tộc, bài danh cuối cùng nhất, nội tình cũng không phải là rất mạnh. Đẩy cửa mà vào, liền cảm nhận đến một cổ khí tức không giống tầm thường, một người mặc bích lục trường sam nữ tử từ bên trong bước nhanh chạy đến. Nàng là Thanh Vân Nha Hoàn, tên gọi là Bảy Tháng. Thông minh lanh lợi, rất biết sát ngôn xem sắc. Trường lão, không được, nhìn ra đại trưởng lão mang người đến bức vội vã tộc trưởng, hiện tại huyên túi bụi, ngươi mau hơn đi. Nghe vậy, Thanh Sơn Phong mâu quang hơi trầm xuống, thần sắc có chút khó coi, hắn chưa dừng, thần tốc hướng đại điện phương hướng hàng đi. Nhìn ra thật đúng là làm thanh gia là trái hồng mềm ấy ư. Cũng dám bước tới cửa đến, quá ghê tởm. Thanh Vân chân mày cau lại, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên nộ sắc, nhìn ra nội tình so với Thanh Gia mạnh hơn một chút. Vài ngày trước, Thanh Gia theo tủ Long Sơn Mạch ở bên trong lấy được nhất kỳ vật, có thể trả nguyên rất nhiều không trọn vẹn thần thông công pháp. Không biết nhìn ra từ đâu chỗ phải đến tin tức, liền một mạch đối với Thanh Gia tiến hành quấy rầy. Tiểu thư, ngươi cũng không cần quá khứ. Nhìn ra đại trưởng lão hung thần ác sát, ta xem bọn họ nhất định sẽ đánh lên. Bảy Tháng vội vàng khuyên trợ đạo, nhìn ra đại trưởng lão tu vi đạt được dục anh cảnh đỉnh phong, một ngày ra tay toàn lực, có rất ít người có thể chống đỡ thế công của hắn, đến lúc đó sợ rằng cả gia tộc đều muốn gặp hoa theo, không thể quá lơ là. Không cần gánh ưu, việc này ta tự có quyết đoán. Thanh Vân lôi kéo Vân Hoàng hướng đại điện phương hướng chạy đi. Nhìn ra còn dám tìm tới cửa, rõ ràng chính là ăn chắc thanh gia nội tình bạc nhược, chỉ cần thanh gia không đáp ứng, hậu quả khó mà lường được. Trong đại điện bầu không khí yên lặng, nghe được cả tiếng kim rơi, mọi người khuôn mặt trên treo đầy hàn mang, hiển nhiên nói chuyện với nhau không vui. Thanh gia tộc trưởng Thanh Long ngồi ở chủ vị lên, mâu quang sấm lánh, hai tay tóm chặt lấy tọa ỷ, có dữ tợn vết rách xuất hiện, hắn thật sự là quá tức giận. Nhìn ra khinh người quá đáng. Chạy tới Thanh Sơn Phong cũng có chút tức giận, hắn ngồi ở một bên, tức giận đến đem chén trà lật úp, nước trà ở tại trên đất. Nhìn ra đại trưởng lão nhìn vạn kim thần sắc vẫn không tính là xấu xí, hắn thản nhiên nói, lão phu đã cho qua các ngươi cơ hội, như lại không đem món đó kỳ vật giao ra đây, vậy cũng đừng trách ta xuất thủ không nể mặt. Món đó kỳ vật nhìn ra nhất định phải được. Người nào đều không thể ngăn dừng. Ngươi nhìn ra sắc mặt có nhiều ác tâm, bổn tộc lẽ nào còn không được biết không? Ta ngày hôm nay đã đem ngoan thoại lắc tại nơi đây, muốn bảo vật thanh gia không có. Ngươi nếu như bức bách chúng ta, đại không cùng ngươi đồng quy vu tận. Thanh Long giận không kèm được, nếu không phải thái thượng trưởng lão mất tích, thanh gia sao bị người khi dễ đến cái này đẳng cấp hoàn cảnh. Hừ. Nhìn vạn kim khuôn mặt sắc cũng dần dần đen xuống, quát khẽ nói, tốt, đã thanh gia không biết điều, vậy cũng đừng trách lão phu vô tình, chờ đi, ta nhất định phải đem thanh gia rơi xuống và bị thiêu cháy. Nói xong ngoan thoại, hắn liền đứng dậy rời đi, thanh gia tiếp nhị liền tam ngỗ nghịch nhìn ra ý nguyện, nhất định cho bọn họ một bài học, nếu không thì ngoại nhân còn tưởng rằng nhìn ra là bùn để nhào nặn, liền một cái nho nhỏ thanh gia đều đối phó không được. Nhìn Vạn Kim Cương rời đi, Thanh Vân cùng Vân Hoàng liền tiến vào đại điện, nhận thấy được bầu không khí không thích hợp, Thanh Vân cũng chưa từng ngôn ngữ, nhìn ra lần này quả thật có chút khinh người quá đáng. Tộc trưởng, cái kia nhìn Vạn Kim là ăn tươi nuốt sống lão hổ, chúng ta thật muốn cùng với cứng đối cứng sao? Thanh Sơn Phong mở miệng hỏi, cùng nhìn ra là địch là nhất không được lựa chọn sáng suốt, nhưng là không thể cứ như vậy đem món đó kỳ vật giao ra. Ai? Thanh Long thở dài một hơi, nói, qua hai thiên là thiên bảo các cử hành đấu giá hội, nghe nói có một cái đế binh muốn ra đời, chúng ta đem hết toàn lực đem đế binh mua xuống, có khả năng chấn nhiếp nhìn ra. Đế binh cần tài nguyên rất rộng, nhưng bây giờ Thanh gia đã cùng đồ mặt lộ, như không làm như vậy, rất có thể sẽ rơi xuống và bị thiêu cháy, chỉ có thể đọ sức. Đều tán đi. Cuối cùng, đại điện người đều tán đi. Đinh Viện tiểu đạo lên, Thanh Sơn Phong mở miệng nói, tiểu hữu, để cho ngươi chế dê ức. Ngày gần đây lão phu có việc phải xử lý, trước hết cáo tử, ngươi có bất kỳ sự tình đều có thể tìm Thanh Vân. Thanh gia phát sinh chuyện lớn như thế, hắn làm sao có thể ngồi yên, nhất định phải nhanh góp đủ tài nguyên, chờ tại đấu giá hội thượng tướng đế binh mua xuống, lấy này đến ngăn trở nhìn ra tiến công. Bây giờ còn sớm, chúng ta đi ra ngoài một chuyến đi. Thanh Vân theo chuyện vừa rồi chung khôi phục lại, Thanh gia đại sự tự có các trưởng lao ứng phó, nàng coi như lại gánh ưu cũng vô dụng. Vân Hoàng vẫn chưa cự tuyệt, Thiên Kiếm Thành ứng với làm cũng có một chút thú vị địa phương, đi vừa đi cũng được. Thiên Kiếm Thành trung tâm, lớn nhất cơ cấu chính là Thiên Bảo Các, cái này chỗ thế lực không chỉ có là một cái to lớn phòng đấu giá, còn có thể chứng thực luyện khí sư, luyện đan sư. Nam vực vùng nhất tôn quý ngoại trừ vũ tu bên ngoài, vậy thuộc luyện khí sư cùng luyện đan sư. Phải biết rằng mạnh tới đâu lớn luyện khí sư, luyện đan sư đều có người khủng bố mạch, tuy nói loại người này tu vi không phải rất mạnh, nhưng dám trêu chọc bọn họ nhân lại thiếu chi lại thiếu, thà rằng cùng những thứ kia trí cường giả tranh phong, cũng chớ đắc tội với luyện đan sư, luyện khí sư. Luyện đan sư cùng luyện khí sư giống nhau, chia làm phàm phẩm, thánh phẩm, tiên phẩm, thần phẩm. Phàm phẩm luyện đan sư có thể luyện chế 5 cấp trở xuống đan dược, thánh phẩm tắc thì là 10 cấp trở xuống. Tiên phẩm luyện đan sư liền không đơn giản, bọn họ có thể luyện chế tiên đan, toàn bộ Nam vực vùng, cũng chỉ có đan tháp chung có tiên phẩm luyện đan sư tồn tại. Còn luyện khí sư, đây là hy hữu nhất, toàn bộ Nam vực luyện khí sư đều bị khí điện mời chào, hết thể binh khí đều bị khống chế lại, cách mỗi 10 năm mới hội lưu vong ra nhất tôn binh khí. Ở Thiên Bảo Các nhận chứng luyện đan sư, có thể được dành riêng huy chương. Những thứ này huy chương là phân biệt luyện đan sư thân phận đồ đạc, những người đó thấy huy chương về sau, liền không nhìn lại đi trêu chọc. Đi tới Thiên Bảo Các trước, Thanh Vân trong con ngươi xinh đẹp lóe ra tinh quang, nàng vẫn luôn muốn khảo hạch thánh phẩm luyện đan sư, nhưng luôn là tìm không được cảm giác, nàng hiện tại chỉ có thể luyện chế đan dược cấp 5, có thể thật là không có thiên phú đi. Chúng ta vào nhìn một cái. Nàng lôi kéo Vân Hoàng thần tốc tiến nhập Thiên Bảo Các trùng, ở Thiên Bảo Các bên trong tu sĩ rất nhiều, quầy trưởng quỹ dường như nhận thức Thanh Vân, nàng vừa đi vào đến, trưởng quỹ liền chào đón. Thanh Vân nha đầu, nghe nói ngươi gần nhất đi ra ngoài một chuyến, thu hoạch như thế nào đây? Trưởng quỹ cười gió hỏi, trong con ngươi có chứa hiển hòa thần sắc? Không có thu hoạch gì. Thanh Vân nói ra, luyện đan khảo hạch thông đạo còn khai mở ấy ư, ta muốn đi qua thử một lần, xem có thể hay không chứng thực thánh phẩm luyện đan sư. Nghe vậy, trưởng quỹ gật đầu nói, toàn bộ thiên mở ra khảo hạch thông đạo, ngươi đi qua thử một lần đi, nói không chừng lần này thật có thể khảo hạch thành công. Chương 521, vẽ mặt. Thanh Vân lôi kéo Vân Hoàng hướng luyện đan khảo hạch địa phương hàng đi, chẳng qua vài phần chung sẽ đến. Nơi đây tham dự khảo hạch rất nhiều người, ngoại trừ 4 đại gia tộc người, còn có một số tán tu. Cuồng bạo đan là đan dược lục phẩm, cũng là dễ dàng nhất luyện chế, như ngươi chỉ là muốn chứng thực thánh phẩm luyện đan sư, liền luyện loại đan dược này. Vân Hoàng nhắc nhở một câu, luyện đan loại này trẻ con đồ chơi, hắn cũng lười nhiều lời.

chỉ là cái kia một cổ huyết khí cũng làm người ta khó có thể chịu đựng, tuyệt đối là nhất tôn vô địch thiên kiêu. Mọi người hầu nhúc nhích, cuống nuốt nước bọt, khuôn mặt trên lánh mồ hôi chảy ròng, có chút không dám tin tưởng chính mình thấy tất cả. Niết bàn cảnh tu sĩ lại bị trực tiếp đánh bay, đối phương rõ ràng không có đem coi ra gì. Thực hiện đánh cuộc cùng tử vong, ngươi chọn một cái. Vân Hoàng thanh âm bình thản, trong cơ thể phiên trào cổ huyết khí kia cực kỳ mênh mông, coi như chưa bị hắn nhằm vào, cũng có chút chịu không nổi. Tiểu xuất sinh, ngươi đừng quá trương dương, ta chính là nhìn ra đệ tử, nhìn ra đại trưởng lão là ta phụ thân. Ngươi nếu như hiện tại quỳ xuống nền cổ chịu chết, còn có thể chết thống khoái điểm, nếu không thì ta để cho ngươi sống không bằng chết. Nhìn thành sâu trong tròng mắt lóe lên nộ mang, hắn chưa từng bị loại khuất nhục này, thù này nhất định phải báo. Giang giác. Vân Hoàng thi triển xúc địa thành thốn, trong nháy mắt đi tới nhìn thành sâu trước người, giơ chân lên đem đầu dâm nát, tiên huyết phun tung tóe mà ra, một màn này cảnh tượng dọa hỏng mọi người. Hắn dĩ nhiên đem nhìn thành sâu chém giết, lẽ nào sẽ không sợ bị Cố Vạn Kim trả thù ấy ư? Người nọ là từ nơi nào đến, thật là cuồng vọng. Thanh niên nhân A, vẫn là quá phong mang tất lộ, đắc tội nhìn ra liền trở diệt vong đi. Liên nhìn thành sâu cũng dám chém giết, thật đúng là có can đảm. Bất quá, đợi hắn tất nhiên là tử vong. Vân Hoàng chiến lực tuy mạnh, nhưng mọi người không cho là hắn có thể đối kháng nhìn ra. Đây chính là Thiên Kiếm Thành một trong tứ đại gia tộc, nội tình hùng hậu, là hắn một cái hèn mọn con kiến hôi có thể chống đỡ sao, đừng nói chuyện cười. Thanh Vân chân mày cau lại, Thành Đan, cùng với Vân Hoàng triển hiện ra năng lực cũng làm cho nàng rất mừng rỡ, nhưng lúc này Vân Hoàng chém giết nhìn thành sâu, trực tiếp đắc tội nhìn ra. Cố Vạn Kim chỉ có một cái như vậy dòng độc đinh, bây giờ lại bị Vân Hoàng chém giết, hắn ắt sẽ điên cuồng. Đến lúc đó Vân Hoàng sẽ rơi vào khốn cảnh, rất lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện. Vân Hoàng, ngươi chính là mau rời đi Thiên Kiếm Thành, thừa dịp Cố Vạn Kim không có biết được tin tức này phía trước chạy đi. Thanh Vân lo lắng nói, như hắn biết được cái này sự tình, tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe vậy, Vân Hoàng bình tĩnh nói, chính là nhìn ra, không đáng để lo. Đi Linh Thánh Phẩm luyện đan sư huy chương đi. Ngươi, Thanh Vân thực sự là không biết nên nói như thế nào hắn, đều lúc này, vẫn còn có lòng thanh thản quản chuyện khác tình, lẽ nào hắn sẽ không sợ bị nhìn ra trả thù à? Vân Hoàng vẻ mặt tươi cười, theo trong con mắt của hắn nhìn không thấy một tia gánh ưu, dường như vừa rồi chém giết bất quá là một con run dế mà thôi, căn bản không đáng nhắc đến. Thanh Vân rất bất đắc dĩ, đi Linh Thánh Phẩm luyện đan sư huy chương về sau. Liền dẫn Vân Hoàng đi những địa phương khác đi dạo. Trưởng quỹ dùng một ít linh thạch đem viên kia cuồng bạo đan mua xuống, nhưng sau đi thiên bảo các tầng cao nhất. Tầng cao nhất có một người xuyên cung trang nữ tử, ung dung hoa lệ, nàng là thiên bảo các chủ, toàn bộ thiên bảo các đều là sản nghiệp của nàng. Trừ cái đó ra, nàng còn có một thân phận, chẳng qua người khác cũng không biết. Các chủ, chuyện vừa rồi ngươi thấy sao? Trưởng quỹ đem viên kia cuồng bạo đan để xuống, nói ra, Thanh Vân nha đầu kia luyện đan thủ pháp thô ráp, coi như có thể thành đan, cũng không thể có thể là cực phẩm, việc này thật vẫn rất tà môn. Các chủ cười yếu ớt nói, lần này Thanh gia nha đầu đến lúc đó nhặt cái tiện nghi, cái kia tiểu tử không đơn giản. Có thể lừa gạt ánh mắt của mọi người, đem đan dược luyện thành, hắn thân trên tất nhiên có động lại thời gian các loại bảo vật. Cái này sự tình liền đừng muốn quản, an tâm chuẩn bị hai thiên sau đấu giá hội. Thiên Kiếm Tông chẳng mấy chốc sẽ tới Thiên Kiếm Thành chiêu thu đệ tử, Thanh gia nha đầu muốn đi vào Thiên Kiếm Tông, tất nhiên thiếu chẳng nhiều tên tiểu tử trợ giúp. Nàng bày mưu nghĩ kế, tựa hồ vạn sự đều ở đây nàng nắm trong lòng bàn tay. Đúng. Trưởng quỹ cũng không có nhiều lời nữa, đã các chủ đã dự toán tốt tất cả. Hắn nói nhiều hơn nữa ngữ đều rất thương bạch. Lúc này, nhìn ra trong đại điện, Cố Vạn Kim nhìn cố kia thi thể huyết nhục mơ hồ, viền mắt vây công, đáy mắt lóe lên bén nhọn sát mang, giận dữ hét, tiểu xuất sinh, lão phu nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn phân phó người hậu táng nhìn thành sâu, chính mình tắc thì là chuẩn bị tài nguyên, hai thiên sau đấu giá hội chung, nhất định phải đem vị kia đế binh cướp được tay, cái này sự tình quan hệ đến nhìn ra sống còn. Cái này trùng khẩn yếu quan đầu, hắn kiên quyết không thể không may xuất hiện, còn Vân Hoàng Tiểu Nhi, chờ đem Thanh Gia thôn phệ về sau, hắn tự nhiên sẽ tự thân dọn dẹp. Đi dạo tốt về sau, trở lại Thanh Gia phủ đệ, Thanh Vân cho Vân Hoàng an bài ở chỗ, nàng tắc thì phải đi tu luyện, nàng nhưng là nghe nói Thiên Kiếm Tông muốn tới chọn đệ tử, chỉ cần có thể tiến nhập Thiên Kiếm Tông tu luyện, nàng liền an tâm. Vân Hoàng trở lại ở chỗ về sau, thần hồn tiến nhập Tam Quốc Thư trong không gian, yêu ước tuyết thương thế đã hoàn toàn khôi phục, tiểu liền thất môn phong thiên ấn cũng nhận được to lớn đề thăng. Công tử, làm sao ngươi tới? Thấy Vân Hoàng tiến nhập trong không gian, nàng thần tốc đi tới, có chút hiếu kỳ hỏi, gần nhất quả thật có chút buồn chán, không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Ta tới thôn phệ người nổi tiếng hy trong cơ thể tử mẫu khí, cũng tốt mượn đạo này tử mẫu khí đột phá tới niết bàn cảnh. Vân Hoàng khoanh chân tòa hạ, bàn tay đặt ở quan tài lên, vận chuyển linh khí hấp thu bên trong đạo vận, cái này một cổ tử mẫu khí vừa lúc có thể bàng trợ hắn đột phá. Yêu ước tuyết đứng ở một bên, cũng không chuyện gì có thể làm, nàng muốn đi ra ngoài du đãng, nhưng biết Vân Hoàng chắc chắn sẽ không bằng lòng, nên cái gì đều không nói, nơi này tu hành rất khô khan. Chương 523, bán đấu giá phong vân. Vân Hoàng toàn thân chạy xuôi sán lạn kim quang, có kinh khủng đạo vận ở tăng sinh, tràn ra cổ khí tức kia rất khủng bố, uy áp kinh sợ vô tận hoàn vũ. Hắn bừng tỉnh nhất tôn theo trong năm tháng đi ra thần kỳ, từng cái động tác nhỏ xíu đều có thể gây nên khung thương biến huyễn. Yêu ước tuyết đứng ở một bên, cảm nhận được cái kia bá đạo vô cùng uy áp lúc, cũng không khỏi kinh hãi, công tử nhục thân oai đương thế không ai bằng. Nhất là trong cơ thể phiên trào huyết khí, hùng hậu giống như đại dương. Theo thời gian trôi qua, trong quan tài xương mù hỗn độn dần dần tiêu tán, người nổi tiếng hy trong cơ thể tử mẫu khí cũng bị hấp thu sạch sẽ, mặt tái nhợt sắc hồng nhuận, có sức sống mãnh liệt đang chấn động. Hô! Vân Hoàng phun một ngụm trọc khí, bàng bạc sinh mệnh tinh khí bắt đầu khởi động, cái kia đạo kinh người có thể vẫn bắt đầu khởi động gian. Toàn bộ Tam Quốc Thư bên trong không gian đều ở đây vặn mẹo, hắn thân sau xuất hiện che thiên cảnh tượng, khí thôn sơn hà. Tu vi đạt được niết bàn cảnh về sau, hắn có thể cảm giác được nhục thân đang nhanh chóng tăng cường, trong cơ thể linh khí mênh mông không gì sánh được. Công tử, yêu ước tuyết thấy Vân Hoàng khí tức thu liễm tốt về sau, thần tốc đi tới gần đi. Vân Hoàng mâu quang thâm trầm, tựa như không nhìn thấy hắc động, có thể thôn phệ nhân tâm. Hắn vặn vẹo một cái thân thể, đầu khớp xương đùng nổ vang. Cái này đạo tử mẫu khí quả thực rất mạnh, không chỉ có đột phá tu vi, cũng để cho nhục thân đạt được đại phúc độ tăng cường. Hắn mở miệng nói, ngươi an tâm ở lại này chỗ tu hành thất môn phong thiên ấn, chờ thời cơ chín muồi lúc, ta sẽ để cho ngươi đi ra ngoài hoạt động. Công tử, làm sao ngươi biết? Yêu ước tuyết nghi ngờ hỏi, công tử lẽ nào biết đọc tâm thuật ây ư? Liền trong lòng nàng cách nghĩ đều biết được, quá lợi hại. Vân Hoàng cười không nói, theo tay vung lên, đem nằm trong quan tài người nổi tiếng hy lưu vong đi ra ngoài. Bây giờ trong cơ thể nàng tử mẫu khí đã bị hấp thu, tính dưỡng khoảng khắc sẽ tỉnh lại, đã không cần hắn ở cố sức. Hắn vẫn chưa ở này dừng, trở lại nguyên thân trùng, bên ngoài truyền đến tiếng chim hót, hắn toán một cái thời gian, lần này tu hành. Dĩ nhiên dùng 2 ngày thời gian, làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Thùng thùng. Tiếng đập cửa truyền ra, Vân Hoàng liền đứng dậy khai môn, là Thanh Vân tới tìm hắn. Thanh Vân cái này hai thiên đều sẽ sang đây xem nhìn một cái. Lúc trước nhận thấy được phòng ốc chu vi đầy ánh sáng óng ánh huy, nàng vẫn chưa quấy rối. Bây giờ thấy hết huy tán đi về sau, liền tiến lên đây gõ cửa. Thu vi của ngươi đột phá. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng hiện lên kinh ngạc chi mang, không nghĩ tới 2 ngày, Vân Hoàng liền từ tụ hoa cảnh để thăng tới niết bàn cảnh, thật đúng là làm cho người kinh hỉ. Đúng dịp đột phá mà thôi. Vân Hoàng dò hỏi, ngươi tới này làm cái gì? Nhìn ra được, Thanh Vân cũng không phải tùy ý đi một chút, chắc là có chuyện gì tình, đến làm cho hắn thật tò mò. Nay muộn có Thiên Bảo Các cử hành đấu giá hội, ngươi có muốn hay không đi xem một cái? Đến lúc đó bốn đại gia tộc người sẽ đi, nói không chừng còn có Thiên Kiếm Tông cường giả. Thanh Vân đem sự tình ngọn nguồn nói ra, lần này không chỉ có người bán đấu giá đế binh, nghe nói còn có một số bảo vật tuyệt thế, có thể có được nói, có thể bớt đi rất nhiều năm phân đấu. Cũng được, khi nào lên đường? Vân Hoàng vẫn chưa cự tuyệt, cái này trùng đấu giá hội nhìn liếc mắt cũng không tệ, có khả năng đạt được tốt bảo bối. Chúng ta bây giờ đi liền. Thanh Vân lôi kéo Vân Hoàng tay, thần tốc hướng ra phía ngoài hàng đi, hiện tại đã sắp muốn bầu trời tối đen, Thiên Bảo Các đấu giá hội đã mở tọa, rất nhiều tu sĩ hướng bên này tới rồi, người đi đường rất nhiều. Tiến nhập Thiên Bảo Các bên trong, hai người con đường thẳng đi trong đại sảnh tòa hạ, cái chỗ này cũng có cái khác phòng. Bất quá, phòng chung đang ngồi đều là có mặt mũi đại nhân vật. Rất nhiều phòng đều là bị trước giờ đặt trước, nếu là đi phòng lời nói, rất dễ dàng cùng những người khác phát sinh xung đột. Vân ca ca, ngươi thấy tầng thứ 2-4 cái phòng ấy ư, đó chính là bốn đại gia tộc vị trí, tầng thứ 3 chắc là Thiên Kiếm Tông cường giả, còn có phủ thành chủ. Thanh Vân mở miệng nói, còn tầng thứ 4 phòng, dường như chẳng bao giờ mở ra, nghe nói chỉ có vô địch thiên kiêu mới có thể đi vào, ngươi xem tầng kia phòng có phải hay không khai mở, cũng không biết là cái kia vô thượng đại giáo cường giả. Vân Hoàng cười không nói, hắn cũng không phản đối Thanh Vân kêu như vậy hắn, xưng hô mà thôi, theo liền tên gì đều được. Đúng, Vân ca ca, nếu như ngươi có coi trọng bảo vật, có thể nói với ta, thân ta trên mặc dù không có quá nhiều linh thạch, nhưng mới có thể mua một ít bảo bối. Thanh Vân lặng yên cười một tiếng, nàng đến lúc đó rất chân thành. Theo thời gian trôi qua, tầng thứ 4 trên rốt cục xuất hiện một đạo nhân ảnh. Bước tiến trầm trọng, mang theo kinh khủng sấm sét âm thanh, đáng sợ uy áp tịch quyển xuất hiện, làm cho nhất trùng rất đáng sợ cảm giác các bách, tới người phảng phất cửu tiêu ở trên thần kỳ, uy hiếp hoàn vũ. Thật là khủng khiếp nhục thân oai. Thanh Vân hiếu kỳ nói, Vân ca ca, người kia nhục thân tựa hồ rất mạnh, ngươi cũng là phương diện này thiên tiêu, hắn có thể cùng ngươi so sánh sao? Vân Hoàng nhục thân mạnh, nàng là tận mắt nhìn thấy. Cái này loại chiến lực người bình thường khó có thể ngắm bên ngoài bóng lưng. Dưới chân bụi bậm, không đủ gây sợ. Vân Hoàng lạnh nhạt nói một câu, hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt. Ngươi! Thanh Vân liếc mắt nói, ngươi nói như vậy sẽ không sợ bị đánh sao. Hắn còn chưa nói, một bên đoan tỏa mị thiếu niên cười nói, người tuổi trẻ bây giờ cũng như này tùy tiện ấy ư, ngươi cũng biết vừa rồi đi vào vị kia là người nào. Vân Hoàng liếc mắt nhìn bên hông Mỹ thiếu niên, lạnh nhạt nói, Nam vực vùng tam tộc đặt song song, hắn chắc là phụ tộc tuổi trẻ thiên kiêu. Ngươi đã biết được lai lịch của hắn, vậy hẳn là nghe nói qua phủ vương danh hảo. Mỹ thiếu niên nói, hắn chính là cùng quạt lông công tử cùng nổi danh người, ngươi cũng dám nói hắn là dưới chân bụi bậm. Ngươi là thật có nghịch thiên thực lực, vẫn là liền vì thu được Mỹ nhân phương tâm. A. Vân Hoàng rếu cợt một tiếng, ngươi tin tức còn chưa đủ thông suốt, quạt lông công tử đã bị người chém thủ. Tin tức này ta biết. Mỹ thiếu niên nói ra, có người nói quạt lông công tử bỏ mạng ở hỗn độn trong cấm khu, không biết là người phương nào đem bên ngoài chém giết, gần nhất mộ hoang có thể không yên ổn, có thật nhiều lão quái vật đều kinh động. Vân Hoàng cười yếu ớt, nhắm trên hai tròng mắt nghỉ ngơi lấy sức. Ngươi cái này vị Vân ca ca quá mức cuồng vọng, đi theo hắn sẽ không sợ gây phiền toái sao? Mỹ thiếu niên hỏi bên hông Thanh Vân, niết bàn cảnh tu vi mà thôi, dám không nhìn những thứ kia trí cường thiên kiêu. Hắn rất lợi hại. Thanh Vân trả lời, nàng gần nhất càng phát giác Vân Hoàng cường đại. Mỹ thiếu niên cũng sẽ không ngôn ngữ, bởi vì đấu giá hội gần bắt đầu. Bốn đại gia tộc người đã tới rồi, còn có tầng thứ 3. Tầng thứ 4 trên cũng ngồi đầy người, liền chờ Thiên Bảo Các nhân đem bảo vật lấy ra bán đấu giá. Ước chừng thời gian một nén nhang, Thiên Bảo Các đi tới nhất vị lão giả, là cái kia vị trưởng quỹ. Hôm nay đấu giá hội rất náo nhiệt, ngoại trừ bốn đại gia tộc, Thiên Kiếm Tông bên ngoài, còn muốn giới thiệu tầng thứ tư một vài đại nhân vật. Trưởng quỹ mở miệng nói, phù tộc phù vương nói vậy rất nhiều người đều không xa lạ gì, trẻ tuổi trong nhân vật thủ lĩnh, số 2 trong bao xương là cản tộc ngũ công chúa, Càn Giao. Chương 524, khiêu khích nhìn ra. Còn cuối cùng một gian trong bao xương người, hắn là chôn cất tộc truyền thừa đệ tử, Phá Quân. Nam vực vùng, ba đại tộc quần trẻ tuổi thiên kiêu giá lâm, gây nên oanh động không nhỏ, vô luận là cái nào tộc quần, cũng có vô cùng nội tình, xưng bá Nam vực đã lâu. Hơn nữa nghe nói cái này mấy đại tộc quần đang chuẩn bị sát nhập Bắc Minh Táng Địa, muốn cướp đoạt bên trong tạo hóa. Giới thiệu xong, tiếp liền tiến vào chính đề. Trưởng quỹ trầm giọng nói, lần này cộng bán đấu giá ba cái vật phẩm, xét thấy có rất nhiều thiên kiêu quang lâm, liền không được áp dụng từng món một bán đấu giá hình thức. Chúng ta sẽ đem ba cái bảo vật cùng nhau lấy ra, mọi người luân lưu kêu giá, giá cả cao người xuất sắc. Vừa dứt lời, thì nữ đem ba cái bảo vật lấy ra, cái này ba cái bảo vật đều phi thường đặc biệt, có một cái là đế binh, tuy có chút không trọn vẹn, nhưng như trước sở hữu kinh khủng uy năng, thường nhân rất khó đối kháng. Còn có một đóa hoa kia cả người lượn quanh sán lạn hà quang, mơ hồ có thể cảm nhận được thao thiên ma khí, cánh hoa đóng chặt, hiển hóa ra ngoài chính là một cái nụ hoa. Hoa này tên là Hứa Nguyện Ma Hoa, sở hữu vô cùng vô tận ma lực, chỉ cần ngươi dùng đồng đẳng điều kiện trao đổi, cho dù là ngươi muốn trong nháy mắt chứng đạo xương đế nó cũng có thể để cho ngươi nguyện vọng thực hiện. Hứa Nguyện Ma Hoa một dạng sinh trưởng ở Bắc Minh Táng Địa Trung, có thể đem theo trung mang ra ngoài, nhất định phí kinh thiên chi lực. Bắc Minh Táng Địa tà hồ rớt, đã tiến vào người ở bên trong, cơ bản cũng không có kết cục tốt. Một kiện khác bảo vật là phòng ngự loại hình chiến giáp, tỏa ra ánh sáng lung linh, có cường thịnh vô cùng đạo vận tràn ra tới. Đây là một kiện nhất phẩm tiên khí, phòng ngự loại hình chiến giáp rất đáng giá tiền, coi như là nhất phẩm, cũng có rất nhiều người muốn cướp đoạt. Cái này đế binh nhìn ra muốn, 30 triệu linh thạch cực phẩm. Cố Vạn Kim không chút do dự mở miệng nói, hơn nữa vừa mở miệng chính là giá cao, nhất kiện không trọn vẹn đế binh hoa 30 triệu linh thạch cực phẩm mua, đã rất bại ra. Hắn làm như vậy mắt là muốn dùng giá cả để chết người, đế binh tranh đoạt, thanh gia khẳng định muốn tham dự, khí thế trên có thể trước gáp một con nói, kết quả có thể sẽ càng tốt hơn. Thanh gia đã không muốn đem món đó kỳ vật giao ra đây, cũng đừng trách bọn họ tâm ngoan thủ lạn. Tộc trưởng, Cố Vạn Kim cái này lao thất phu trực tiếp hô lên 30 triệu giá cả, chính là muốn để ta nhóm một đầu. Thanh Sơn Phong phi thường tức giận, bây giờ thanh gia đã cùng đồ mặt lộ, như không đem cái này nhất tôn đế binh cướp được tay, thanh gia có thể sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, đến thì nhìn ra tìm tới cửa, lấy cái gì cùng bọn họ đối kháng. Thanh Long chau mày, hắn tất nhiên là minh bạch Cố Vạn Kim làm như vậy mắt, có thể thanh gia hiện tại tài lực đơn bạc, muốn cùng nhìn ra đối kháng, hiển nhiên là cánh tay vặn bắp đùi, nói rõ là ở khôi hải. Bất quá, không có đến sau cùng, hắn vẫn muốn liều mạng nhất cái, chỉ cần có thể đạt được cái này nhất tôn đế binh, nếu như nhìn ra thật tìm tới cửa, bọn họ còn có một số sức phản kháng. 50 triệu linh thạch cực phẩm. Thanh Long thanh âm vang lên về sau, toàn bộ đại điện đều có vẻ cực kỳ an tĩnh. Trực tiếp tăng 2.000 vạn linh thạch, đây cũng không phải bình thường gia tộc có thể lấy ra. Hơn nữa, gần nhất thanh gia tình huống rất không ổn, một hơi xuất ra nhiều linh thạch như vậy đến, tất nhiên thương cân động cốt. Hừ! Cố Vạn Kim nặng nề hừ nói, thanh tộc trưởng thật đúng là yêu mến đánh sưng mặt sung mãn mập mạp. Thanh gia khoảng thời gian này tình huống như thế nào, hẳn là không cần ta nói cho ngươi đi, vận dụng 50 triệu linh thạch cực phẩm, thanh gia còn có nhiều thiếu tài lực. Đừng nói lao phu lấn phụ ngươi, 80 triệu linh thạch cực phẩm, chỉ cần ngươi có thể lấy ra, cái này nhất tôn đế binh ta liền buông tha. Hắn vô cùng tự tin, khẳng định thanh gia căn bản không cầm ra 8.000 vạn linh thạch đến, gần nhất thanh gia đập nồi bán sát. Đến chỗ thu xếp mới góp đủ hơn 50 triệu linh thạch, vừa rồi Thanh Long hô lên 50 triệu giá cả, đã là vò đã mẻ lại sức. Nguyên bản Thanh gia là có một ít tài lực, chỉ tiếc gần nhất một mạch bị nhìn ra nhằm vào, thật nhiều bàn khẩu đều bị bưng, tài chính gián đoạn về sau, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thu tập được cái này một khoản tài nguyên, đã rất tốt. Nghe được Thanh gia nhân chậm chạp không nói lời nào, Cố Vạn Kim cười to nói, xem ra Thanh gia là lấy không ra 80 triệu linh thạch đến, lại ngồi còn có vị đạo hữu kia muốn mở giá cả, cứ nói đi. Chỉ cần đế binh không rơi vào Thanh gia trong tay, cuối cùng ở trong tay ai đều giống nhau. Chuyến này chỉ vì nhằm vào Thanh gia, vô luận như thế nào cũng không thể làm cho Thanh gia đạt được đế binh. Tuy là nhìn ra sở hữu tiêu diệt Thanh gia thủ đoạn, nhưng nếu là đế binh bị cướp đoạt, sợ rằng phải tốn nhiều một ít khí lực. Thanh Long khuôn mặt sắc âm trầm, nhìn ra thật sự là khinh người quá đáng, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Hôm nay Thanh gia chính là một cái trống rỗng, như thế nào cùng gia đại nghiệp đại nhìn ra đối kháng. Có thể tham dự tranh đoạt đế binh, tự nhiên là mặt khác hai đại gia tộc, bất quá, hai gia tộc kia dường như không có muốn cùng nhìn ra là địch ý tứ. Nhìn ra mục tiêu là Thanh gia, bọn họ lúc này chặn ngang một câu nói, rất có thể sẽ đắc tội nhìn ra. Hiện tại nhìn ra nội tình rất mạnh, bọn họ cũng không muốn gây chuyện thị phi. Chẳng bằng làm một cái thuận nước dong thuyền, làm cho Cố Vạn Kim đem vị này đế binh cho mua lại. Cố trưởng lão nói giỡn, hai chúng ta đại gia tộc cũng không có lớn như vậy tài lực. Còn lại hai đại gia tộc người dẫn đầu miệng đồng thanh đạo, thế cục hôm nay hết sức rõ ràng, Thanh gia tất nhiên đấu không lại nhìn ra, bọn họ muốn bò bò giữ mình. Những thứ này người thật ghê tởm, bọn họ là muốn Thanh gia hướng tuyệt cảnh trên bước. Thanh Vân có chút giận dữ, nhưng nàng cũng không có cái khác biện pháp, trên người linh thạch căn bản không đủ phách mãi hạ cái này nhất tôn đế binh, như đế binh bị nhìn ra đạt được, cái kia Thanh gia cũng không cần ở Thiên Kiếm Thành hỗn. Ha ha ha! Cố Vạn Kim cười to nói, vậy đa tạ các vị đạo hữu đa tạ, cái này nhất tôn đế binh nhìn ra lấy 80 triệu linh thạch cực phẩm bỏ vào trong túi. 8.000 vạn linh thạch đã nghĩ đạt được vị này đế binh. Ngươi xác định không phải đang nằm mơ sao? Một đạo không hòa hài tiếng ầm vang lên đến, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy Tự Nhiên Tự Tại Vân Hoàng. Tiểu xuất sinh, là ngươi. Cố Vạn Kim mâu quang sấm lánh, có kinh khủng sát mang lưu chuyển, hắn đối với gương mặt này quá quen thuộc. 1.000 cân cực phẩm thần nguyên, cho ta đem vị này đế binh bao xuống đưa cho Thanh gia. Vân Hoàng trầm giọng nói, không cần chờ cái kia lão thất phu kêu giá, nhìn ra không cầm ra 1.000 cân cực phẩm thần nguyên. Khí! Hắn lời này vừa ra, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, cái này người lá gan cũng quá đại đi, cũng dám như này tùy tiện, liền nhìn ra cũng dám đắc tội, hắn lẽ nào không muốn sống à? Tiểu xuất sinh, ngươi đây là muốn cùng nhìn ra là địch sao? Nghe Vân Hoàng muốn đem đế binh biếu tặng cho Thanh gia, Cố Vạn Kim triệt để nộ, cái này miệng còn hôi sữa trẻ con chính là hướng về phía nhìn ra tới, công nhiên đánh hắn mặt, nhất định phải nghiêm trị không tha. Nơi đây cấm động võ, có chuyện gì chờ đấu giá hội kết thúc lại nói. Trưởng quỹ mở miệng ngăn lại Cố Vạn Kim lửa giận, nơi này chính là đấu giá hội, không được phép ngoại nhân dính vào, ai cũng không có đặc thủ, nhất định tuân thủ quy củ. Chương 525, Hứa Nguyện Ma Hoa. Sát ý nồng nặc tràn ngập cao khoảng không, Cố Vạn Kim tức giận không gì sánh được, trong tròng mắt sắt mang ngưng nhưng, hận không thể lập tức đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Thù mới hận cũ nhất định phải thanh toán một cái này sự tình kiên quyết không thể toán. Đế binh bị Vân Hoàng mua biếu tặng cho Thanh gia người, cái này sự tình gây nên không nhỏ gây rối, nhìn ra cùng Thanh gia mâu thuẫn không ngừng làm sâu sắc. Cố Vạn Kim chắc chắn đem lửa giận thiêu đốt đến Vân Hoàng thân lên. Vân ca ca, ngươi vì sao phải mua hạ cái kia nhất tôn đế binh cho Thanh gia? Làm như vậy, Cố Vạn Kim chẳng phải là đối với ngươi hận thấu xương. Thanh Vân có chút lo lắng nói, đối đại đấu giá hội kết thúc, cái kia lão thất phu tất nhiên sẽ xuất thủ trấn áp ngươi. Đến lúc đó ngươi đi theo Thanh gia tộc dáng dấp thân về sau, có Thanh gia che chở ngươi. Nhìn ra còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghe vậy, Vân Hoàng cười yếu ớt nói, nhìn ra ta còn chưa để vào mắt,